Toàn chức gia đinh chương 282 kế hoạch một người tới, hảo hảo chiêu đãi Tiêu Dao. Kia lão nhân phân phó nói. Ta nghĩ muốn nhìn xem có liên quan Phương Thuần Tuyết sự tình. Quá vài ngày liền rời đi nơi này. Cũng không cần các ngươi rất phiền toái. Cho ta một cách ở địa phương là có thể. Tiêu Dao nói. Tốt, có liên quan Phương Thuần Tuyết ghi lại, ta sẽ làm cho người ta đưa đến ngươi ở địa phương. Kia lão nhân gật đầu nói. Tiêu Dao gật gật đầu. Chuẩn bị rời đi. Bất quá ở đi ra một bước sau. Lại ngừng lại. Nói. Kia. Tuy rằng ta cảm thấy các ngươi khả năng đã muốn nghĩ đến một sự tình. Nhưng ta còn là cảm thấy cần nhắc nhở các ngươi một chút. Nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất địa phương. Cái gì mọi người không rõ Tiêu Dao những lời này là cái gì ý tứ. Lâu như vậy đều không có tin tức báo lại. Vậy thuyết minh các ngươi vẫn không có tìm được người kia. Thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu đều không có phát hiện tình huống như vậy dưới. Nếu không này người có thông thiên bản sự. Thì phải là hắn ở các ngươi nghĩ cũng không hồi nghĩ đến địa phương Tiêu Dao tiếp tục nói. Có ý tứ gì cô gái đầu tiên hỏi. Ý tứ chính là. Hắn thực khả năng ở một cái các ngươi sẽ không tưởng địa phương. Ngươi đầu tiên bài trừ là địa phương nào Tiêu Dao hỏi. Cô gái trong đầu nhớ đến một chỗ. Trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chẳng lẽ nói. Hắn hiện tại ngay tại Phương Gia Nghĩa Trang đúng vậy. Đầu tiên bài trừ điệu chính là Phương Gia Nghĩa Trang. Bởi vì bọn họ vừa mới theo bên kia lại đây. Hơn nữa đối phương điệu hổ ly sơn chi kế tuyển địa phương chính là Phương Gia Nghĩa Trang. Điều này làm cho mọi người cơ hồ đều đem kia địa phương cấp bài trừ. Ta chỉ là nói mới có thể. Cũng không nhất định thật sự ở nơi nào Tiêu Dao cười trả lời. Một bộ ta không phụ trách bộ dáng. Làm cho người ta đi Phương Gia Nghĩa Trang xem xét một chút kia cô gái hạ lệnh nói. Tiếp theo xoay người nhìn Tiêu Dao. Rất là nghi hoặc hỏi. Ngươi là nghĩ như thế nào đến kia địa phương đừng nói này chính là ngươi tùy tiện nghĩ đến. Lý do rất đơn giản. Địa phương nào không tốt chọn lựa. Vì cái gì muốn chọn Phương Gia Nghĩa Trang. Nơi này cách nơi này cũng không xa. Hắn cho dù muốn điệu hổ ly sơn. Cũng muốn đem lão hổ rời xa một chút. Bởi vậy. Hắn lựa chọn Phương Gia Nghĩa Trang có thể là có mục đích. Mục đích này rất lớn khả năng tính. Chính là hắn vốn mục đích chính là ở chỗ Phương Gia Nghĩa Trang Tiêu Dao tiếp tục nói. Hắn sở dĩ ở trong này bị các ngươi phát hiện. Cũng là ở kế hoạch bên trong. Cho các ngươi theo Phương Gia Nghĩa Trang trở về. Đồng thời cũng cho các ngươi đem Phương Gia Nghĩa Trang bài trừ ở phòng hộ ở ngoài. Đúng vậy, này rất khả năng kia lão nhân gật gật đầu. Nhìn Tiêu Dao ánh mắt tựa hồ lại trở nên không giống với, mà những người khác cũng là giống nhau. Thật sự rất giống. Lúc trước Phương Thuần Tuyết cũng là như vậy sâu sắc. Có thể nhìn đến người khác nhìn không tới sự tình đây là những người này hiện tại ý nghĩ trong lòng. Bọn họ càng thêm cảm thấy Tiêu Dao là Phương Thuần Tuyết con. Vào lúc này, bọn họ tựa hồ xem nhẹ một chút. Người sâu sắc rất nhiều. Này cũng không thể thuyết minh hai người trong lúc đó có cái gì quan hệ. Tiêu Dao, không bằng ngươi lưu lại giúp chúng ta phân tích một chút sự tình, nhiều người nhiều đôi mắt. Kia lão nhân nói, đang nhìn đến Tiêu Dao loại này năng lực phân tích. Hắn cảm thấy Tiêu Dao vẫn là lưu lại cùng nhau có vẻ tốt. Nói không chừng có thể phát hiện chính mình những người này không thể nhìn đến gì đó. Đương nhiên, cũng không phải nói chính mình những người này không có gì năng lực phân tích. Chính là mỗi người ánh mắt không giống với. Nhìn đến gì đó hội không giống với. Phân tích đi ra sự tình cũng sẽ không giống với. Một người đầu lĩnh thích nhìn đến. Tự nhiên là nhiều phương diện phân tích. Ta nghĩ muốn ngủ. Tiêu Dao nói. Ngươi đây là ở cự tuyệt sao ngươi có thể ở trong này ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi lão nhân rất là bình thản nói. Tốt Tiêu Dao lên tiếng. Sau đó liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Đối với hắn mà nói ngủ cùng ngồi xuống kỳ thật không có bao nhiêu đại phân biệt. Bởi vì cho dù ngồi xuống hắn cũng có thể ngủ. Mà đồng thời hắn ngủ thời điểm giống nhau có thể vận tung. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút, chờ tin tức. Cô gái nhìn đến Tiêu Dao cứ như vậy ngồi xuống, nàng có điểm khó chịu, dựa vào cái gì hắn có thể nghỉ ngơi, ta cũng giống nhau muốn nghỉ ngơi. Cứ như vậy cô gái cũng học Tiêu Dao ở một bên ngồi xuống nghỉ ngơi. Mọi người có điểm không nói gì, bọn họ cũng tưởng muốn nghỉ ngơi. Bất quá phía sau bọn họ khẳng định không có cách nào nghỉ ngơi. Cũng chỉ có nhìn Tiêu Dao hai người nghỉ ngơi. Chờ bên ngoài tin tức. Mà này tình huống liên tục cũng không phải thật lâu. Bởi vì rất nhanh còn có người đưa tới tin tức. Ở phương gia nghĩa trang quả nhiên là phát hiện người kia. Người nọ tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn này tình huống. Phản ứng có điểm chậm. Bị người bắt được. Phương gia cũng không phải một cách dễ dàng lẻn vào địa phương. Nếu phản ứng có điểm chậm trong lời nói. Không chỉ nói là một người vừa mới tiến nhập đế cấp không có bao nhiêu lâu. Cho dù là người đã sớm tiến vào đế cấp. Hơn nữa thân pháp siêu tuyệt. Đều rất khó đào thoát bị bắt vận mệnh. Nếu không phải như thế nói. Tiêu Dao lại như thế nào sẽ bị cô gái bắt lấy, các ngươi là nghĩ như thế nào đến ta ở nơi nào? Người nọ bị bắt đến lão nhân trước mặt thời điểm. Tựa hồ không phục lắm. Hắn vốn cảm thấy kế hoạch của chính mình cơ hồ là thiên ý vô phùng. Như thế nào khả năng bị người cấp phát hiện. Mà lúc này mọi người đã ở ngoài ý muốn. Này người thoạt nhìn tựa hồ tuổi trẻ một chút. Nhiều nhất chỉ có 30 tuổi. Bộ dáng tuy rằng không phải thực tuấn mỹ. Nhưng là góc cạnh rõ ràng. Có một cố cương nhị mỹ. Này thanh niên là ai? Ở đây người không ai biết. Cho tới bây giờ vốn không có gặp qua. Cũng tìm không thấy có cái gì nhân vật có thể cùng này thanh niên liên hệ cùng một chỗ. Có người nhắc nhở chúng ta. Hơn nữa lâu như vậy. Tổng hội nghĩ đến. Ngươi nhưng thật ra rất ý tứ. Chính ở chỗ này dừng lại. Chẳng lẽ nói ngươi làm những chuyện như vậy cần rất dài thời gian sao? Kia lão nhân bình tĩnh hỏi. Hắn thừa nhận là chịu Tiêu Dao nhắc nhở. Điểm này hắn nhưng thật ra thực thẳng thắn. Ta làm cái gì các ngươi không cần phải xen vào, là ai nhắc nhở các ngươi? Kia thanh niên rất là kiêu ngạo nói, giống nhau không phải một tù nhân, mà là nơi này người lên tiếng. Này cũng không dùng ngươi quản. Ngươi chỉ cần trả lời ta. Ngươi là ai? Tới nơi này là vì cái gì? Kia lão nhân thản nhiên nói. Hoàn toàn không nhìn kia thanh niên kiêu ngạo. Ta là ai, không cần nói cho ngươi, làm cái gì, chính ngươi cha a. Kia thanh niên một bộ ta không xứng hợp bộ dáng. Thần sắc làm cho người ta rất là chán ghét. Ít nhất làm cho người phương gia thực chán ghét. Hắn trên người có cái gì này nọ? Lão nhân quay đầu hỏi một bên nhân. Người này tự nhiên chính là người mang theo kia thanh niên tới được. Không có, liền này một thân y phục giả hành, còn có chính là chúng ta bị cướp đi ngọc bội. Bị cướp đi ngọc bội. Này thật đúng là cùng phía trước sự tình có quan hệ. Mặc kệ người kia là ai. Khẳng định cùng lúc trước cướp ngọc bội sự tình có quan hệ. Các ngươi không cần tìm. Ta trên người không có gì có liên quan ta thân phận gì đó. Tới nơi này phía trước ta liền lo lắng quá sẽ bị bắt. Tự nhiên sẽ không đem chứng minh chính mình thân phận gì đó mang ở trên người. Kia thanh niên có điểm kiêu ngạo nhìn bên cạnh nhân, vẫn là không có làm tù nhân giác ngộ. Bị cướp đi ngọc bội kia không phải người Tần gia sao? Cô gái ở phía sau đột nhiên hỏi. Kia thanh niên biểu hiện ra trầm mặc. Sau đó nói. Ta không phải người Tần gia, ta chưa nói ngươi là. Ngươi như vậy trả lời có phải hay không chột dạ? Cô gái cười nhìn kia thanh niên. Ta không có. Kia thanh niên cắn răng nói. Hắn biểu hiện tựa hồ là đang nói minh. Hắn có thể là người Tần gia. Chẳng qua. Chuyện này. Lại bị Tiêu Dao phủ quyết. Tiêu Dao ở phía sau đã muốn bị người đánh thức. Nghe được kia cô gái cùng kia thanh niên trong lời nói. Đồng thời cũng thấy được kia thanh niên biểu tình cùng động tác. Hắn mở miệng. Hắn không phải người Tần gia. Chính là muốn vu oan mà thôi. Là ngươi là người phương gia. Kia thanh niên nhìn đến Tiêu Dao thời điểm sắc mặt lập tức thay đổi. Vốn. Hắn cảm thấy chuyện này cho dù ngoài ý. Cũng là ở chính mình khống chế phạm vi. Nhưng Tiêu Dao xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy chuyện này ngoài dự kiến. Này cũng trực tiếp làm cho hắn ngoài ý khiếp sợ. Tuy rằng không lớn. Nhưng là đủ chứng minh một sự tình. Đầu tiên, làm cho người Phương gia hiểu được, Tiêu Dao thật đúng là trùng hợp xuất hiện ở trong này mà thôi. Cho dù không phải, cũng có thể cùng trước mắt người này cũng không phải cùng nhau. Tiếp theo, Tiêu Dao cũng đoán đến một sự tình. Ngươi nhận thức ta có ý tứ. Ngươi lúc ấy có phải hay không ngay tại kia thương đội bị cướp giết nơi nào ngọc bội là ở này thanh niên trong tay. Lại thấy quá Tiêu Dao. Này hai cái tình huống đặt ở cùng nhau. Thì phải là này thanh niên thực khả năng lúc ấy ngay tại hiện trường. Đúng vậy. Ta ở nơi nào bản còn tưởng rằng ngươi chính là một người qua đường bình thường. Không nghĩ tới ngươi là người Phương gia. Trách không được Phương gia không có gì người đến hộ tống này khối ngọc bội. Trách không được ngươi có thể đem sự tình phân tích như vậy thấu triệt. Kia thanh niên trực tiếp thừa nhận nói. Hắn cảm thấy ở Tiêu Dao trước mặt cũng không có cái gì hảo biện giải. Ít nhất giống như vậy rõ ràng sự tình không cần biện giải. Mà này thanh niên rõ ràng đem Tiêu Dao làm như là Phương gia âm thầm một cái quân cờ. Đồng thời cảm thấy phía trước sở dĩ Tiêu Dao không có lộ ra này tin tức. Là nghĩ muốn an toàn trở lại Phương gia. Không làm cho phiền toái. Hắn cho rằng. Lấy Tiêu Dao ý nghĩ. Có thể nghĩ đến cho dù đi thăm dò cũng không có cái gì rõ ràng. Chỉ biết đưa tới đuổi giết. Liền đơn giản đem người qua đường trang rốt cuộc. Chính là, hắn tưởng sai lầm rồi cùng với người khác giống nhau tưởng sai lầm rồi. Ta chính là một người qua đường bình thường mà thôi, ở nơi nào chính là một cách trùng hợp mà thôi. Tiêu Dao nói. Ha ha, ngươi không cần gặp ta. Nếu ở nơi nào chính là trùng hợp. Kia ở trong này cũng là một cách trùng hợp sao? Kia thanh niên cười to vài tiếng. Tiếng cười bên trong có một loại trào phúng. Trào phúng Tiêu Dao đem chính mình coi thành đứa ngốc. Lúc này cô gái cảm thấy trước mắt sự tình có điểm châm chọc. Chính mình phía trước không phải là cùng này thanh niên giống nhau. Đều cảm thấy Tiêu Dao ở nói dối. Nói xong làm cho người ta không tin lời nói. Mà lời này xác thực thật là thật sự. Tiêu Dao cũng không phải người Phương gia. Ở nơi nào xuất hiện cũng chỉ là một cách trùng hợp mà thôi. Vừa mới. Nàng cùng Phương gia những người này không phải là hoài nghi quá. Tiêu Dao xuất hiện ở nơi nào không phải trùng hợp. Xuất hiện ở trong này cũng giống nhau không phải trùng hợp. Xem ta quần áo Tiêu Dao đột nhiên toát ra một câu. Làm cho kia thanh niên cảm thấy có điểm mạc xanh kỳ diệu. Sau đó hạ ý tứ nhìn về phía Tiêu Dao quần áo. Hắn rất nhanh liền hiểu được Tiêu Dao muốn nói cái gì. Toàn chức gia đinh chương 283 kế hoạch hai ngươi trên người là y phục dạ hành ngươi cũng là lẻn vào nơi này. Kia thanh niên tuy rằng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng đầu óc cũng chỉ có này ý tưởng. Chính là như vậy. Hơn nữa ta còn là ở Phương gia nghĩa trang bị phát hiện. Ta vừa lúc tế bái Phương Thiên Nhai chi thế. Cũng chính là ngươi thiết hạ cảm bẫy. Chính là bởi vì ngươi. Ta mới có thể bị Phương gia phát hiện. Bằng không ta hiện tại sẽ không ở trong này. Sớm đã rời đi nơi này. Tiêu Dao nói. Kia thanh niên sắc mặt trở nên có điểm khó coi. Nếu chuyện này là thật trong lời nói. Thì phải là chính mình ở không biết tình huống hạ. Đào một cái hố. Sau đó chính mình lại tiến vào này hố bên trong. Cũng muốn cảm tạ ngươi. Ngươi làm cho ta biết ta vẫn muốn biết đến sự tình. Đương nhiên. Này cùng ngươi không quan hệ. Tiêu Dao cười cười tiếp tục nói. Cho dù trước kia là một cái trùng hợp. Hiện tại thoạt nhìn. Ngươi là đứng ở Phương gia bên này. Kia kết quả cũng là giống nhau. Kia thanh niên nhìn Tiêu Dao nói. Hắn rất nhanh đã đem sự tình để ý một lần. Nếu chính mình hố chính mình. Còn sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Tại đây sự kiện mặt trên. Cũng có thể nói như vậy. Ta cũng muốn vì chính mình biện hộ một chút. Bằng không người khác thật đúng là tưởng ta làm. Cho nên. Ta muốn trước muốn làm rõ ràng các ngươi đây là muốn làm cái gì. Tiêu Dao nói. Hừ, này ngươi vĩnh viễn cũng không muốn tưởng muốn làm rõ ràng. Kia thanh niên nói. Ngươi thật là tự tin. Mục đích của ngươi rất rõ ràng. Cơ hồ tất cả mọi người có thể nghĩ đến. Ngươi là đến châm ngòi Phương gia cùng Tần gia quan hệ. Tiêu Dao rất là nghiêm túc nói. Chính là hắn lời nói lại làm cho người ta có điểm xứng sờ. Cái này gọi là cái gì mục đích? Ngươi là không phải ngẩn người. Này cách nói cũng quá đơn giản đi. Kia thanh niên ngẩn người. Trong ánh mắt lộ ra một tia không dễ bị nhận thấy được kinh hỉ. Ở hắn trong lòng không khỏi nói. Trước mắt này thiếu niên cũng bất quá như thế. Phía trước có thể thấy rõ ràng này sự tình có lẽ cũng là có nguyên nhân khác. Cũng có thể là một cái trùng hợp Phương gia đám người cũng có một chút xứng sờ. Tiêu Dao này nói tựa hồ làm cho người ta cảm giác không ra hắn vừa mới cái loại này sâu sắc. Càng nhiều như là một cái tài trí bình thường. Này tương phản tựa hồ quá lớn một chút. Đúng vậy. Ta chính là muốn làm cho Phương gia cùng Tần gia có ma sát. Kia thanh niên nói. Đây là nói thật. Tiêu Dao cười cười nói. Những lời này có ý nghĩa sao? Này tình huống dưới. Hẳn là ai đều biết nói. Cái này xem như thật sự. Cũng chỉ bất quá là người khác thứ yếu mục đích. Quan trọng nhất là muốn làm rõ ràng hắn tới nơi này là làm cái gì. Tiêu Dao tiếp tục nói. Làm người mặt lâm lựa chọn thời điểm. Sẽ lựa chọn đối chính mình có vẻ có lợi. Hoặc là nói đối chính mình không thế nào chuyện trọng yếu. Cũng thường thường là chân thật. Ngươi thừa nhận điểm này. Liền tỏ vẻ ngươi sẽ không để ý Phương gia đối chuyện này tức giận. Đơn giản mà nói. Ngươi chỗ thế lực vốn còn có Phương gia không sai biệt lắm thực lực. Hơn nữa. Vẫn là ở mặt ngoài cũng không phải rất hợp mắt. Thậm chí có thể là đối địch. Ngươi nói này làm cái gì? Cô gái nhất thời muốn làm không hiểu Tiêu Dao. Rất đơn giản. Muốn làm rõ ràng thân phận của hắn. Đến lúc đó hết thảy đều hiểu được. Biết chuyện này khẳng định không chỉ hắn một người. Làm gì ở hắn trên người tìm đột phá khẩu? Tiêu Dao nhìn thoáng qua kia thanh niên thản nhiên nói. Thanh niên sắc mặt có biến. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là xem thường Tiêu Dao. Tiêu Dao căn bản là không ấm lẽ thường ra bài. Ở phía sau. Người bình thường chỉ biết lo lắng ở thanh niên trên người biết rõ ràng. Mà thường thường xem nhẹ kỳ thật ở này khác phương diện tìm đột phá khẩu. Có lẽ càng thêm dễ dàng. Theo này thanh niên thái độ đến xem. Khẳng định là sẽ không dễ dàng mở miệng. Muốn lãng phí không ít thời gian mới có thể biết. Tiêu Dao cũng không tưởng lãng phí lúc này. Ngươi vì cái gì khẳng định những người khác cũng biết chuyện này? Cô gái hiểu được Tiêu Dao ý tưởng. Nhưng không rõ Tiêu Dao vì cái gì dám khẳng định còn có những người khác biết. Hắn có thể xuất động nhiều người như vậy. Hoặc là hắn có như vậy quyền lợi đi đối phó Phương gia cùng Tần gia. Hoặc là chính là hắn thông qua bọn họ đầu mới có này quyền lợi. Mà này tình huống thực rõ ràng sẽ là người sau. Bởi vậy biết chuyện này ít nhất không chỉ hắn một người. Tiêu Dao nói. Nói đúng vậy. Nhưng ngươi có thể biết rõ ràng thân phận của hắn sao? Này khác cũng là giống nhau không mở miệng. Cô gái nói. Này sẽ hỏi các ngươi. Tiêu Dao nói. Chúng ta cô gái không rõ. Tối hiểu biết chính mình vĩnh viễn là chính mình địch nhân. Cho nên hắn hiểu biết các ngươi. Tương phản. Các ngươi cũng nhất định hiểu biết bọn họ. Chính là tạm thời không biết mà thôi. Nhưng thông qua một ít chi tiết. Các ngươi hội rất nhanh nghĩ đến đối phương là ai. Tiêu Dao tiếp tục nói. Chi tiết. Vừa mới ngươi nói hắn là cùng chúng ta thực lực không sai biệt lắm. Hơn nữa cũng không hữu hảo. Như vậy thế lực xác thực không nhiều lắm. Cô gái gật gật đầu. Giờ này khắc này. Lão nhân tựa hồ đối này không có gì tỏ vẻ. Chính là ở một bên nhìn. Hắn hình như là muốn nhìn xem người tuổi trẻ này có thể hay không xử lý tốt chuyện này. Đồng thời, hắn cảm thấy đối phương chẳng qua là một thanh niên. Càng muốn cho người trẻ tuổi đến xử lý. Chính mình chút lão nhân ngay tại một bên nhìn là tốt rồi. Còn muốn hơn nữa một chút. Cùng các ngươi hoàn toàn không có lợi ích quan hệ. Hơn nữa cũng cùng Tần gia không có lợi ích quan hệ. Hơn nữa còn khả năng có ít lời xung đột. Tiêu Dao nói. Đúng vậy. Tần gia. Hắn nếu giá họa cho Tần gia. Đương nhiên là cùng Tần gia có thù hận. Bằng không như thế nào sẽ đi lựa chọn Tần gia đến làm này giá họa đối tượng. Cô gái gật đầu. Ăn. Tuy rằng nói cũng không bài trừ bọn họ vì giảm bớt hiểm nghi mà riêng tuyển một cách làm cho người ta không thể tưởng được. Bất quá. Này khả năng tính rất nhỏ. Cũng không có nhiều ý nghĩa đi lo lắng. Tiêu Dao nhìn kia thanh niên nói. Mà lúc này kia thanh niên sắc mặt vẫn là thực chấn định. Mặc dù là nội tâm có long trời lở đất. Cũng là giống nhau không có hiển lộ ra đến. Nếu là như vậy nói. Cũng rất thiếu. Chỉ có ba gia khả năng tính khá lớn. Mà mặt khác có hai nhà khả năng tính nhỏ một chút. Nhưng vẫn là không thể khẳng định là ai a. Ngươi còn có không nghĩ muốn nói. Cô gái nhìn Tiêu Dao hỏi. Nàng phía sau là đem vấn đề chuyện này ném cho Tiêu Dao. Chính mình lười suy nghĩ cái gì. Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Này sẽ các ngươi đến xác nhận. Các ngươi tình báo bên trong. Hẳn là sẽ có bọn họ một ít nhân vật trọng yếu đặc điểm. Hắn người như vậy trừ bỏ có tâm che giấu. Không có khả năng một chút tin tức đều không có. Kia thanh niên tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Hắn hiện tại hạ quyết tâm không thừa nhận chính mình thân phận. Cho dù là bị phát hiện. Mà hắn cũng hiểu được. Này bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng có thể kéo dài không ít thời gian. Chính mình thân phận cũng không phải tốt như vậy cha. Bởi vì chính mình không có rõ ràng đặc thù. Vốn hắn là có tin tưởng sẽ không làm cho người ta điều tra ra. Nhưng Tiêu Dao này chuyện xấu. Làm cho hắn cảm thấy này khả năng tính cũng không phải không có. Theo ngay từ đầu hoàn toàn không biết gì cả. Đến bây giờ một chút vạch trần chính mình thân phận. Tiêu Dao hoàn toàn không có được đến quá gì tin tức. Gần là dựa vào trước mắt sự tình đến phân tích. Này cũng có thể đem sự tình phân tích đến trình độ này. Loại năng lực này. Chỉ cần bị phát hiện một tia dấu vết để lại có thể đoán đến toàn bộ. Nói cũng là, nhưng này dạng giống như thực phiền toái cần thật lâu, có hay không mau một chút biện pháp. Cô gái mặt nhăn nhíu mày. Sớm hay muộn hội điều tra ra. Nhưng vấn đề là kia cần rất nhiều thời gian. Muốn một đám so với đối diện. Có a, người công kích hắn Tiêu Dao huy phất tay ý bảo làm cho cô gái đi công kích kia thanh niên. Ý tứ này thực rõ ràng. Là làm cho cô gái thử kia thanh niên. Thanh niên ở ra tay thời điểm, sẽ lộ ra công pháp vũ khí. Nói như vậy, là có thể xác định này thân phận. Chính là, ngươi như vậy rõ ràng trong lời nói. Kia đối phương cũng sẽ biết, khẳng định hội che giấu chính mình thân thủ. Thậm chí khả năng không ra tay. Nói vậy, ngươi lại như thế nào được đến này tin tức? Quả nhiên ở cô gái ra tay sau. Kia thanh niên lại hoàn toàn không hề động quá. Đến cô gái thủ đứng ở kia thanh niên phía trước. Kia thanh niên hoàn toàn không hề động quá. Một bộ cười lạnh bộ dáng. Kia ý tứ chính là ở nói cho nhân. Ta sẽ không động. Ngươi có thể thế nào? Ta không tin ngươi hội động thủ. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn như vậy làm sao bây giờ? Kia cô gái mặt nhăn nhíu mày. Đối phương một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng, làm cho nàng tìm không thấy biện pháp. Hắn không động thủ, liền giết chết hắn. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Các ngươi mới không dám, ta chết, các ngươi như thế nào biết rõ ràng, cho nên các ngươi sẽ không. Kia thanh niên cười nói, một bộ ta ăn định các ngươi bộ dáng. Làm sao bây giờ? Cô gái rất là hỏa đại. Nhưng này thanh niên theo như lời cũng là một sự thật. Nếu giết hắn trong lời nói, kia như thế nào đi biết? Hừ, ta xem ngươi có thể thế nào. Chính là, hắn lại quên một việc, một kiện chuyện rất trọng yếu. Ta nói, giết chết hắn Tiêu Dao vẫn là giống nhau cách nói. Cô gái có chút hoài nghi Tiêu Dao có phải hay không không có nghe rõ ràng, hoặc là nói không có lo lắng quá chuyện này. Buông tay đi làm, hắn không hoàn thủ liền giết chết hắn. Dù sao chết là hắn cũng không phải ngươi. Tiêu Dao thản nhiên nói. Đúng vậy, chết không phải người khác, là hắn chính mình, điểm này rất trọng yếu. Nhưng là cô gái có chút do dự. Kia thanh niên còn lại là cười lạnh nói. Ngươi không cần làm ta sợ. Ta biết các ngươi muốn biết của ta thân phận. Giết ta, các ngươi cũng không biết. Ngươi muốn làm rõ ràng một chút. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ quá phải biết rằng thân phận của ngươi. Mà Phương gia tuy rằng muốn biết, nhưng không phải trọng điểm. Giết ngươi sau, có lẽ người của ngươi chính mình sẽ tìm tới đến, cho dù không có nói, kia cũng không cách gọi là ngươi đã chết. Chẳng khác nào các ngươi thiếu ngươi này đế cấp võ giả. Nay đối Phương gia mà nói là chuyện tốt, như thế nào tính cũng không mệt. Tiêu Dao cười nói, mà hắn càng nói, kia thanh niên sắc mặt liền trở nên càng ngày càng khó coi. Đúng vậy, không biết lại như thế nào, giết như vậy một cao thủ, chẳng khác nào thiếu một cái trọng đại uy hiếp. Đối với Phương gia tự nhiên là một chuyện tốt. Này có lẽ muốn so với biết sự tình càng thêm thực tế. Nói đúng vậy, dù sao là địch nhân, giết một cách là một cách. Cô gái đốt đầu nói, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía kia thanh niên. Ngươi muốn làm gì? Kia thanh niên vẫn là rất lãnh khốc nói, làm gì? Giết chết ngươi à? Ngươi có thể tưởng tốt lắm, mệnh nhưng là chỉ có một cái, ngươi muốn hay không đổ một chút? Ta sẽ không giết ngươi. Cô gái cười nói, sau đó liền thình lình ra tay. Kia sắc bén chiêu thức, còn có kia thình thình sát ý, cùng phía trước một khắc hoàn toàn là phán như hai người. Toàn chức gia đinh chương 284 thói quen một ở phía sau. Thanh niên có phải hay không muốn tiếp tục bất động, đi đổ cô gái sẽ không giết hắn sao? Này thực rõ ràng là không có khả năng. Liền như cô gái theo như lời, mệnh chỉ có một cái, ai không có việc gì sẽ đi đổ này. Hơn nữa, cô gái xuống tay tuyệt đối không có có dự phòng. Nếu không đi làm phản ứng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại đây dạng tình huống dưới, thanh niên cũng không có biện pháp, chỉ có thể động. Bất quá, hắn tuyển dụng là toàn không đặc điểm công pháp vũ khí, ít nhất sẽ không bại lộ ra bản thân cái loại này vũ khí. Thậm chí còn có một ít là Phương gia. Hừ, cô gái thực khó chịu, bỏ thêm vài phần lực, nàng sẽ không tin tưởng chính mình bức không ra đối phương chi tiết. Nhưng kết quả làm cho nàng có chút buồn bực. Tuy rằng nói cô gái là có thể hơi chút áp chế kia thanh niên, nhưng không có làm cho thanh niên dùng ra đặc biệt kỹ năng. Tất cả đều là đại lục phía trên có vẻ thông thường. Còn có chính là một ít Tần gia, Phương gia các thế gia môn phái vũ khí. Không thể không nói này thanh niên thực bác học. Hơn nữa mỗi dạng vũ khí đều tu luyện thực không sai. Cho dù là đem hắn bức chết, tin tưởng cũng bức không ra hắn thế lực vũ khí. Có lẽ hắn đối với chính mình thế lực vũ khí cũng không phải thực ở hành. Có một bộ phận người tu luyện công pháp cùng vũ khí cũng không là bổn môn phái, ngược lại là người khác. Này cũng là thực thông thường. Vũ khí cũng không có cách nào tốt nhất, tu luyện tinh thông, thích hợp chính mình chính là tốt nhất. Tốt lắm, có thể ngừng. Tiêu Dao ở phía sau mở miệng. Đây là muốn thả bỏ quên sao? Thế nào, có phải hay không còn muốn tiếp tục thử? Ta nói cho ngươi, cho dù ngươi bức ta cũng là vô dụng. Kia thanh niên rất là cao ngạo nói, tựa hồ muốn nói ta thắng. Tiêu Dao cười cười trả lời, không cần không cần, ngươi nhanh như vậy để lại bỏ quên. Kia thanh niên nói, Tiêu Dao, nếu không làm cho ta thử lại thử, ta ra tuyệt chiêu. Cô gái mặt nhăn nhíu mày, tựa hồ có điểm không cam lòng, không nghĩ tới muốn ra tuyệt chiêu. Không cần, Tiêu Dao lại nói, ngươi chẳng lẽ thật sự buông tha cho? Cô gái hỏi. Tiêu Dao lắc đầu nói, ta nói không cần cũng không phải buông tha cho, không cần chính là bởi vì ta đã muốn biết hắn là đến từ chính làm sao. Cái gì, ngươi có biết? Giống nhau một câu lại đến từ hai người trong miệng. Cô gái biểu tình là ngoài ý muốn khó hiểu, mà kia thanh niên chính là khiếp sợ không thể tin được. Không có khả năng, ta vừa mới cũng không có hiển lộ ra gì tin tức, ngươi như thế nào khả năng biết? Kia thanh niên phe phẩy đầu nói, ngươi là thực thông minh, cũng không có cố ý không sử dụng gia tộc của chính mình vũ khí. Bất quá, này sử dụng tần suất cũng rất thiếu. Ta cũng tưởng quá, này có thể là ngươi không quen tất này gia tộc vũ khí mới có thể như vậy. Nhưng ngươi dùng một chiêu rất ý tứ chiêu thức, làm cho ta có thể khẳng định ngươi chính là kia gia tộc. Tiêu Dao mỉm cười nói, ngươi đừng muốn cho ta hạ bộ, ngươi căn bản không biết ta là ai. chính là muốn ở ta nơi này xác định của ngươi hoài nghi mà thôi. Kia thanh niên lạnh lùng nói. Hắn không tin Tiêu Dao thật sự biết. Hắn cảm thấy Tiêu Dao là nghĩ muốn lời nói khách sáo càng nhiều một chút. Ta là không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết ngươi là đến từ chính Thiên Vũ thế gia. Tiêu Dao nhìn kia thanh niên nói. Bất quá thanh niên nhưng không có gì biểu tình biến hóa. Thiên Vũ thế gia thật là ở ta hoài nghi bên trong, khả năng tính có vẻ nhỏ, không nghĩ tới sẽ là bọn họ. Cô gái cũng không có hoài nghi này thiệt giả, mà là gật đầu nói. Ngươi vẫn là muốn bộ ta, ta sẽ không mắc mưu. Kia thanh niên vẫn như cũ vẫn là bảo trì đồng dạng ngôn luận. Ta mới không rảnh cùng ngươi ngoạn này trò chơi. Bởi vì ngươi không có này giá trị. Nếu ngươi chưa từ bỏ ý định trong lời nói, ta liền nói cho ngươi rốt cuộc là làm sao sai lầm rồi. Ngươi không nên dùng kia chiêu phượng cầu hoàng. Tiêu Dao nói. Hừ, bất quá là một chiêu bình thường Thiên Vũ thế gia chiêu thức. Ngươi có thể nói hay không nói một ít làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Kia thanh niên thái độ thực khinh thường, cũng làm cho người ta nhìn không ra hắn đối với này rốt cuộc là cái gì thái độ. Tiêu Dao cười cười, nói, là thực bình thường một chiêu, rất nhiều người đều đắc. Nhưng này phượng cầu hoàng sau có biến hóa. Biến hóa có thể cho này phượng cầu hoàng biến thành Thiên Vũ thế gia một đại tuyệt chiêu. Phượng Dực Thiên Tường đang nghe đến Phượng Dực Thiên Tường này bốn chữ thời điểm. Kia thanh niên không thay đổi mặt phía trên xuất hiện biến hóa. Đó là một loại khiếp sợ. Mà rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh. Kia khiếp sợ bất quá ở một cái chớp mắt trong lúc đó. Nếu không phải nhìn kỹ trong lời nói thậm chí không thể phát giác. Tiêu Dao không có để ý kia thanh niên biến hóa. Chính là tiếp tục nói. Phượng Dực Thiên Tường. Làm Thiên Vũ thế gia tuyệt chiêu tự nhiên không có nhiều người như vậy biết. Người biết cũng rất ít. Nhưng người biết khẳng định là người Thiên Vũ thế gia. Hơn nữa vẫn là trung tâm nhân vật. Bởi vậy, ngươi nhất định là người Thiên Vũ thế gia. Thật sự là giống như ta vừa mới chính là dùng phượng cầu hoàng mà thôi. Khi nào thì dùng quá phượng cánh thiên tường. Kia thanh niên nói. Tuy rằng nói Tiêu Dao biết nhiều chuyện như vậy làm cho hắn thực ngoài ý muốn. Nhưng hắn vừa mới dùng là chính là phượng cầu hoàng. Mà không phải phượng dực thiên tường. Đúng vậy, hắn cũng không có sử dụng phượng dực thiên tường. Ngươi này cách nói không thể thành lập. Cô gái ở phía sau nói. Nàng tuy rằng muốn biết đối phương là ai. Nhưng như vậy không hề căn cứ sự tình. Nàng vẫn là không nghĩ đi tiếp thu. Xác thực. Hắn là không có sử dụng phượng dực thiên tường. Bất quá hắn tu luyện quá. Hơn nữa chính là bởi vì này dạng. Hắn ở sử dụng phượng cầu hoàng thời điểm. Thói quen tính về phía sau mặt biến hóa một chút. Tuy rằng chính là một chút. Nhưng không thể nghi ngờ chính là phượng dực thiên tường biến hóa. Tiêu Dao chậm rãi nói xong. Chẳng qua là một chút biến hóa mà thôi. Ngươi như thế nào khẳng định chính là phượng dực thiên tường biến hóa. Thật sự là buồn cười, có phải hay không ngươi nói cái gì chính là cái gì. Kia thanh niên không tin Tiêu Dao có thể nhìn ra được đến. Chính mình thói quen động tác mặc dù có một chút. Nhưng chính là như vậy một chút mà thôi. Điểm này biến hóa. Cho dù là thiên vũ thế gia người tối quen thuộc phượng dực thiên tường. Cũng không nhất định có thể nhìn ra cái gì đến. Tiêu Dao có thể khẳng định cái gì. Nhất định là đoán mò mà thôi. Bất quá. Lại làm cho hắn cấp đoán đúng rồi mà đối với phương gia mà nói. Chỉ cần đoán đúng rồi cũng đã vậy là đủ rồi. Bọn họ không cần cái gì chứng cứ. Đến lúc đó khẳng định hội cùng thiên vũ thế gia tính sổ. Hiện tại chính mình có khả năng làm chính là không thừa nhận. Làm cho thiên vũ thế gia có thể từ chối điệu một ít phiền toái. Hắn ở phía sau có điểm ven vét Tiêu Dao. Kế hoạch của chính mình cho dù không phải hoàn mỹ. Cũng là người bình thường không thể tưởng được. Vốn là có thể thành công. Mà tái lui một bước mà nói. Cho dù không thành công cũng không về phần có cái gì hậu quả. Chỉ biết có một chút ưu việt. Nhưng Tiêu Dao xuất hiện làm cho kế hoạch của chính mình chẳng những không thành công. Còn rước lấy một thân phiền toái. Thậm chí chính mình cả đời đều khả năng đi ra này. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu toát ra đến. chỉ bằng này một ít không tính manh mối cân nhắc xảy ra chuyện. Hơn nữa còn biết một ít người khác cũng không biết sự tình. Tỉ như nói Phượng Dực Thiên Tường, Phượng Cầu Hoàng sau còn như vậy. Tiêu Dao đem Phượng Dực Thiên Tường lấy tay khoa tay múa chân một chút. Điều này làm cho kia thanh niên trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Biến hóa này xác thực thật là Phượng Dực Thiên Tường. Hơn nữa so với chính mình biết đến còn hơn một cách biến hóa. Biến hóa này gia nhập, làm cho Phượng Dực Thiên Tường uy lực trở nên lớn hơn nữa. Thanh niên cảm thấy thực châm chọc là, đang nhìn đến Tiêu Dao động tác sau, hắn thế nhưng có một loại hiểu ra, làm cho hắn đối với một ít chiêu thức thể hội càng thêm thâm. Trên thực lực muốn tinh tiến một bước, có lẽ này chính là trùng hợp kia thanh niên nói. Lúc này hắn ngữ khí đã muốn bắt đầu tùng, tựa hồ đến sắp sụp đổ bên cạnh. Ngươi vừa mới sử dụng chiêu thức là như vậy. Tiêu Dao đem vừa mới thanh niên sử dụng Phượng Cầu Hoàng hơn nữa sau kia một chiêu khoa tay múa chân đi ra. Mặt sau này một chiêu cùng Phượng Cầu Hoàng hàm tiếp căn bản là không cần ngươi vừa mới kia biến hóa. Cho nên, ta mới khẳng định ngươi kia biến hóa cũng không phải trùng hợp. Kia thanh niên trầm mặc, nhìn chằm chằm Tiêu Dao nhìn rất dài một đoạn thời gian. Sau đó mới nói. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Vì cái gì sẽ biết Thiên Vũ Thế Gia Phượng Dực Thiên Tường? Hơn nữa của ngươi Phượng Dực Thiên Tường so với Thiên Vũ Thế Gia còn hơn một chút biến hóa. Càng thêm tinh diệu thanh niên những lời này mặc dù ở hỏi Tiêu Dao, nhưng không thể nghi ngờ cũng là thừa nhận chính mình là đến từ cho Thiên Vũ Thế Gia. Sự thật này nhìn đến nơi này, Phương gia những người đó đều lộ ra một loại giật mình biểu tình. Không nghĩ tới Tiêu Dao thật sự có thể đem đối phương thân phận cấp đào ra. Càng thật không ngờ là Tiêu Dao thế nhưng hội đối phương gia tộc tuyệt chiêu, thậm chí còn muốn rất tốt một chút. Ta không biết, ta ở trong sách nhìn đến chính là như vậy, Tiêu Dao hồi đáp. Cái gì sách? Thanh niên hỏi. Quên, hình như là một quyển bút ký, Tiêu Dao nói. Giao ra đây bút ký ta không có, ta chỉ là xem qua mà thôi, cũng không phải có được. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi ở địa phương nào. Ngay tại Đại Đường Đế Quốc Thiên Hạ thứ nhất bên trong, ngươi có thể đi cướp. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, người viết này bút ký không phải người các ngươi Thiên Vũ Thế Gia. Hơn nữa cũng chỉ là như vậy một chiêu là các ngươi Thiên Vũ Thế Gia. Cho nên, các ngươi không có này quyền lợi đi, muốn Tiêu Dao nói. Không phải người chúng ta Thiên Vũ Thế Gia như thế nào khả năng biết này một chiêu? Thanh niên không tin. Ta cũng không phải các ngươi Thiên Vũ Thế Gia, ta cũng có thể biết truyền thừa nhiều năm như vậy, tổng hội có bị người biết đến thời điểm. Có thể ở người khác ghi lại bên trong, có thể ở đối chiến bên trong, cũng có thể ở các ngươi chính mình trong miệng. Trong thiên hạ không có vĩnh viễn có thể bảo vệ cho bí mật, Tiêu Dao thản nhiên nói. Tiếp theo Tiêu Dao lại đối cô gái nói, ngươi có thể giết hắn, các ngươi muốn trao đổi ít lời trong lời nói, ta khuyên các ngươi vẫn là trừ bỏ hậu hoạn có vẻ tốt, người như vậy lưu trữ rất nguy hiểm. Tiêu Dao những lời này làm cho tất cả mọi người phản ứng bất quá đến, bọn họ là nghĩ đến sẽ giết này thanh niên, nhưng không nghĩ tới Tiêu Dao hội như vậy đột nhiên đề nghị, điều này làm cho người có điểm đầu óc chuyển bất quá đến. Mà Tiêu Dao sở dĩ như vậy đề nghị, không chỉ có là vì Phương gia lo lắng, đã ở vì chính mình lo lắng. Nếu làm cho này thanh niên tránh được lúc này đây, kia hắn nhất định muốn cắn Tiêu Dao. Người như vậy, Tiêu Dao cũng không như thế nào yên tâm, luôn luôn tại chỗ tối nhìn chằm chằm chính mình. Có cơ hội trong lời nói khẳng định cần trừ bỏ. Nhìn Tiêu Dao bộ dáng, cô gái cùng thanh niên đều cảm thấy hắn không phải hay nói giỡn, là thật có ý tứ này. Vì thế bọn họ còn có hai cái hoàn toàn bất đồng phản ứng. Toàn chức gia đinh chương 285 thói quen. Hai cô gái phản ứng là gật gật đầu nói tốt, mà thanh niên phản ứng là cố gắng chấn định nói giết ta. Các ngươi sẽ không biết ta tới nơi này mục đích. Cho dù các ngươi muốn làm rõ ràng thân phận của ta, cũng sẽ không biết ta muốn làm cái gì. Toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không có người biết. bao gồm người Thiên Vũ thế gia. Bởi vì việc này cũng chỉ có ta biết. Thanh niên trong lời nói tuy rằng là ở đàm điều kiện, nhưng hắn những lời này nhưng thật ra một câu lời nói thật. Hắn cũng không có nói dối. Chuyện này hắn là bí mật tiến hành, không ai biết. Tiêu Dao, cô gái nhìn về phía Tiêu Dao, bất chi bất giác bên trong, nàng tựa hồ lấy Tiêu Dao vì chủ. Đương nhiên, này bao nhiêu là vì nàng này người không thế nào thích động não duyên cớ. Bất quá tuy rằng không thích động não, của nàng đầu óc cũng sẽ không ngốc, chính là lười mà thôi. Giết hắn Tiêu Dao vẫn là giống nhau trong lời nói. Hảo, cô gái gật gật đầu, cũng không đi nghĩ nhiều cái gì. Ngươi thật sự không muốn biết ta tới nơi này làm cái gì sao? Kia thanh niên nói, có điểm sốt ruột. Dù sao hắn cũng không tưởng liền như vậy đã chết, gặp phải tử vong cũng không tưởng hắn trước kia an bài mưu kế như vậy thoải mái. Gia chủ, ngươi không nói lời nào sao? Ở một bên lão nhân đám người, có người mở miệng hỏi phía trước kia lão nhân. Thực rõ ràng, này lão nhân chính là Phương gia gia chủ. Cũng thực bình thường, ngay từ đầu đều là này lão nhân làm chủ, là Phương gia gia chủ cũng không kỳ quái. Phương gia gia chủ lắc đầu nói, không cần, chúng ta nhìn là có thể. Tiểu tử này không đơn giản, hắn không có khả năng không có lo lắng đến này đó. Tiếp tục nhìn. Lúc này Tiêu Dao mở miệng, không phải ta không nghĩ, mà là không cần hỏi ngươi. Ngươi làm cái gì? Ta đã muốn đã biết. Tiêu Dao nhìn kia thanh niên, mỉm cười trên mặt làm cho người ta nhìn không ra gì muốn nhìn đến gì đó. Nhìn không ra hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ngươi đang nói cái gì? Kia thanh niên hỏi. Có điểm không tin chính mình nghe được trong lời nói. Cho dù Tiêu Dao tái lời hại cũng tốt, mục đích của chính mình như thế nào khả năng sẽ biết. Hắn vừa mới bất kể cái gì đều không có nhìn đến. Ngươi tới nơi này mục đích khẳng định là cùng ngươi trong tay ngọc bội có liên quan. Hơn nữa này ngọc bội cần đến nơi đây mới có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác, này ngọc bội tác dụng ở Phương gia nghĩa trang lúc ấy cảnh ngươi có một chản đăng có phải hay không? Tiêu Dao nhìn kia thanh niên hỏi. Đối với chuyện này, hắn ngay từ đầu liền hỏi quá người bắt thanh niên tới được. Một ít chi tiết đều phải này nói ra. Tự nhiên chỉ biết chuyện này. Thanh niên mặt biến đổi, nói, một chản đăng tính cái gì? Ta chỉ dùng đến chiếu sáng. Chiếu sáng thật là cần, nhưng vì cái gì muốn dùng như vậy cường quang đăng? Ngươi chẳng lẽ không sợ bị người phát hiện sao? Kia thanh niên đèn có điểm sáng, tại đây dạng tình huống hạ tựa hồ có điểm không thích hợp. Mà này không thích hợp nếu không phải Tiêu Dao đề xuất trong lời nói, tin tưởng cũng không có người chú ý tới. Chính là đem làm như một chiếu sáng công cụ mà thôi. Tiêu Dao tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cảm thấy này đăng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Bởi vì không ai hội nghĩ vậy cách đèn cùng ngọc bội trong lúc đó là có thêm trọng yếu liên hệ. Thanh niên mặt lại là biến đổi, là càng ngày càng khó coi. Hắn nhìn Tiêu Dao ánh mắt là càng ngày càng khiếp sợ. Hắn trong lòng không rõ, vì cái gì chính mình cảm thấy không có khả năng bị người biết đến sự tình, đều bị trước mắt này thiếu niên một chút đào móc đi ra. Đèn cùng ngọc bội có cái gì quan hệ? Cô gái có điểm nghi hoặc. Tuy rằng ta không biết các ngươi ngọc bội có cái gì bí mật, nhưng ta chính mình này một khối ta đeo 20 năm. Có cái dạng gì đặc điểm ta sẽ không rõ ràng lắm sao? Này ngọc bội ở ngọn đèn dưới là có thể thấu thị. Liền như vậy Tiêu Dao đem ngọc bội đặt ở một cách như đèn zin giống nhau liền cùng đèn đóm phía trên. Ở thông qua ngọc bội ngọn đèn trở nên có chút xanh biếc ở ngoài, còn có một ít bởi vì điêu khắc hoa văn các này nọ ảnh hưởng bóng ma. Ngươi vừa mới chỗ vị trí là một khối bi văn, nghe nói là 1000 năm trước một tuyệt thế thiên tài sở lập. Lúc ấy duy nhất võ thần, hắn từng sáng lập một môn tuyệt thế vũ khí, nhưng không có lưu truyền tới nay. Hôm nay đến xem, hắn hẳn là đem cửa này vũ khí truyền thừa xuống dưới, bất quá cũng là dùng một loại có vẻ bí ẩn phương thức. Ta nghĩ này cũng chính là các ngươi này ngọc bội bí mật. Tiêu Dao nói. Đúng vậy, Này ngọc bội ở thủy tổ trong tay chính là một khối bình thường ngọc bội mà thôi. Sau lại truyền đến vị kia tuyệt thế thiên tài trong tay sau. Mới có như vậy một bí mật. Vẫn truyền lưu ở chúng ta bên trong. Nhưng là chính là một môn vũ khí mà thôi. Cũng không có bao nhiêu người rất đi tốn tâm tư đi phá giải. Phương gia gia chủ nói. Đối với phương gia mà nói. Này khắc vũ khí có thể tu luyện tốt sẽ không sai lầm rồi. Võ thần vũ khí không nhất định có thể dẫn người tiến vào võ thần cảnh giới. Hơn nữa, phương gia gia quá vài võ thần. Từng cách đều là dựa vào chính mình phương gia vũ khí công pháp mới đột phá. Còn chưa từng có dựa vào võ thần sáng lập vũ khí. Đồng thời, mặt khác vài cái võ thần vũ khí lúc đó chẳng phải lưu lại. Giống nhau có thể học tập tham khảo. Mà đồng thời, thiên vũ thế gia vì cái gì muốn cửa này vũ khí. Cùng phương gia giống nhau. Bọn họ sẽ không vì thế mạo hiểm mới đúng ta nghĩ. Cửa này vũ khí có lẽ không đơn giản. Đúng là bọn họ sở cần. Hoặc là, này căn bản là không đơn giản là một môn vũ khí. Nói là vũ khí cũng là bởi vì các ngươi truyền thuyết xuống dưới. Nhưng cụ thể là cái gì? Trước mắt không ai biết. Tiêu Dao nói. Đúng vậy. Về là vũ khí sự tình. Chính là truyền lưu mà thôi. Không ai chân chính gặp qua. Chỉ cảm thấy lúc ấy kia tuyệt thế thiên tài sáng lập một môn vũ khí. Muốn truyền xuống tới liền nhất định là kia môn vũ khí mà không phải này khác. Ngươi nói đúng, nhưng ta không rõ, ngươi nói này cùng tấm bia đá có cái gì quan hệ. Cô gái nói, có một loại ngữ pháp, kêu giấu kín pháp. Đem chân chính muốn biểu đạt văn tự giấu ở một mảnh thoạt nhìn không có gì văn vẻ bên trong. Mà loại này ngữ pháp, cho dù chính là một thiên văn vẻ, cũng khả năng biểu đạt ra rất nhiều này nọ. Ngươi chờ đợi nhìn xem sẽ hiểu được. Tại đây phía trước ngươi đem này người giết. Không có gì hảo đàm Tiêu Dao vẫn là không có quên nhớ kia thanh niên tồn tại. Nhắc nhở cô gái. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Ta Thiên Vũ Ngọc Lâu cả đời thông minh. Không nghĩ tới thế nhưng ở lật thuyền trong mưng. Ta không cam lòng kia thanh niên tự báo tính danh. Ở phía sau che giấu cũng không có cái gì ý nghĩa. Cái gì đều đã muốn bị người đã biết. Còn có cái gì giấu riêng. Hơn nữa, hắn lập tức sẽ chết. Hắn có thể cảm nhận được. Đối với Tiêu Dao ý kiến không ai phản đối. Đều cam chịu chuyện này. Trên thực tế, nếu đổi làm là hắn chính mình, hắn cũng sẽ làm như vậy. Một thiên vũ thế gia đế cấp võ giả là có thêm một ít. Nhưng cùng này khác sở hữu môn phái giống nhau. Đế cấp võ giả tồn tại là thực hy hữu. Toàn bộ đại lục trừ ra ma giáo liền 200-300 người. Môn phái nhỏ căn bản không có. Mà đại môn phái có cách 10 đến cách cũng đã đỉnh thiên. Về phần thiên vũ thế gia, bọn họ lấy thực lực mà nói là đại môn phái. Có 11 đế cấp võ giả. Bị xử lý một cái. Liền trực tiếp thiếu không sai biệt lắm một thành. Này tỷ lệ là rất lớn. Ngươi xác định hắn không dùng chỗ sao cô gái hỏi. Xác định Tiêu Dao gật gật đầu nói. Kia ai? Ngươi tới đem hắn giết. Cô Nai Nai ta không nghĩ dính máu. Hơn nữa thực lực thiếu chút nữa điểm. Giết hắn thực phiền toái. Cô gái chỉ vào trong đó một người nói. Này người là phương gia đều biết mấy người cao thủ. Đã muốn ở đế cấp cao nhất. Giết một đế cấp sơ kỳ rất đơn giản. Huống chi vẫn là chịu hạn chế. Vừa mới kia cô gái có thể cùng thanh niên độc đấu. Cũng là bởi vì đối phương bị hạn chế. Cũng không phải thật sự bởi vì cô gái thực lực cao hơn này thanh niên. Là. Cô Nai Nai người nọ rất là cung kính trả lời. Sau đó liền ra tay. Thủ hạ cũng không có gì do dự. Lại càng không sẽ có nửa điểm thương hại. Không hề trì hoãn. Kia thanh niên ở miễn cưỡng từ chối mấy chiêu sau. Đã bị người nọ đánh nát trái tim. Không có còn sống khả năng. Mà hắn hai mắt bên trong còn có không cam lòng. Cái loại này oán hận làm cho người ta có điểm sợ hãi. Tiêu Dao mỉm cười. Nói. Ngươi không nên trách vận mệnh. Cũng không muốn trách ta. Tính kế người khác thời điểm. sẽ có bị người tính kế giác ngộ. Đồng thời, hành tẩu tại đây cái giang hồ phía trên, cũng muốn có chết giác ngộ. Kia thanh niên mang theo như vậy không cam lòng cùng oán hận, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Hắn hy vọng cho tới bây giờ một lần. Nói vậy, hắn nhất định hồi trước đem Tiêu Dao giết, mà không phải buông tha Tiêu Dao. Hắn là cơ quan tính toán, đem toàn bộ Phương gia hành vi đều tính toán tiến vào. Gia ít xảy ra vấn đề kế hoạch, nhưng kết quả vẫn là câu nói kia. Người định không bằng trời định. Tiêu Dao này người vốn không nên ở bên trong sắp một cước đi vào, làm cho cả sự tình đều thay đổi. Có đôi khi thế sự chính là như thế. Ngươi có thể tính toán hết thảy điều kiện, lại bởi vì một chút tiểu dao động, làm cho chuyện này bắt đầu đi hướng như thế nào cũng tính toán không đến phương hướng. Còn có một chút, này Thiên Vũ Ngọc lâu quá mức cho tự tin, cũng quá mức không tin người khác. Chuyện này kỳ thật có thể cho những người khác đến làm. Nói vậy, hắn sẽ không sẽ làm chính mình hãm sâu nguy hiểm bên trong. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy kế hoạch của chính mình sẽ không làm lỗi. Còn bởi vì hắn không nghĩ làm cho người ta biết bí mật này. Cũng khó trách hắn không nghĩ làm cho người ta biết bí mật này. Rất nhanh Tiêu Dao đã đem bí mật này vạch trần. Kia tấm bia đá phía trên giấu kín ngữ pháp, ghi lại nếu trọn vẹn công pháp vũ khí, từ nội công đến ngoại công, tái đến vũ khí, thân pháp, phi thường cường đại. Nay đối với Phương gia mà nói là một chuyện tốt, lại nhiều một bộ công pháp vũ khí, có thể cho Phương gia đệ tử có một đường mới. Có chút người ở khác trên đường đi không thông, nhưng ở mặt khác trên một đường lại có thể. Này cũng trực tiếp làm cho Phương gia cao thủ xuất hiện tỷ lệ tăng nhiều, làm cho Phương gia đệ nhất gia tộc địa vị vững vàng. Mà tại đây quá trình, người Phương gia lại một lần nhìn đến Tiêu Dao thần kỳ chỗ. Loại này giấu kín văn cho dù là có công cụ nơi tay, biết biện pháp này, bọn họ đều có điểm không biết như thế nào lộng. Cho dù sau bọn họ thử qua, phát hiện viết đi ra công pháp thế nhưng không được đầy đủ, cũng không biết Tiêu Dao là làm như thế nào đến. Này cũng có người hỏi qua, Tiêu Dao trả lời là: các ngươi văn học bản lĩnh không đủ thâm, nhiều đọc điểm sách. Mà Tiêu Dao cũng liền bởi vì này dạng, ngay tại Phương gia ở vài ngày, ở Phương gia từ đường trung cá nhân truyện ký bên trong, hắn tìm được rồi về Phương Thuần Tuyết cuộc đời ghi lại. Chỉ cần là Phương gia biết đến, đều đã muốn ghi lại ở mặt trên. Toàn chức gia đinh chương 286 hiểu biết một cuộc đời ghi lại. Này cũng là Phương gia có ý tứ địa phương. Bọn họ sẽ cho ra phả phía trên mỗi người ghi lại cuộc đời truyện ký. Cũng bởi vì này dạng, phóng này truyện ký địa phương liền trở nên rất lớn rất lớn. May mắn Phương Thuần Tuyết là gần nhất, bằng không Tiêu Dao tìm đều phải tìm nửa ngày. Đối với này, kia cô gái liền chứng minh rồi điểm này. Nàng muốn tìm Trần Thi Như truyện ký, người 3.000 năm trước, này tìm đứng lên thực phiền toái. Nàng vì thế tìm suốt một ngày, rốt cuộc thì tìm được rồi. Đang nhìn quá Trần Thi Như kia đơn giản ghi lại, cả đời đại bộ phận đều ở một chỗ, cô gái hiểu được Tiêu Dao theo như lời bạn cũ rốt cuộc là ai. Theo Tiêu Dao muốn chôn ở trước mộ hạng quyển, nàng cũng có thể nghĩ đến. Này cùng mặt trên sở ghi lại nhất dạng giống nhau. Nếu Tiêu Dao chính là muốn tới nơi này tìm cách lấy cớ trong lời nói, loại chuyện này hắn căn bản không có khả năng biết. Bởi vậy giải thích chỉ có một, thì phải là hắn theo như lời chính là sự thật, là rõ ràng sự thật. Chẳng qua chuyện này vẫn là có điểm quá huyền. Bởi vậy cô gái vẫn là quyết định tìm Tiêu Dao xác định một chút. Chính là bởi vì này dạng, nàng xuất hiện ở Tiêu Dao ở tạm kia tiểu viện bên trong. Ở cô gái tiến vào tiểu viện bên trong thời điểm, liền nhìn đến Tiêu Dao nằm ở ghế dựa phía trên phơi nắng thái dương, rất là nhàn nhã tự tại bộ dáng. Điều này làm cho cô gái không biết vì cái gì đến đây một cỗ khí, chuẩn bị lặng lẽ đi qua, đem ghế dựa cấp ban đổ. Cô nai nai, ngươi đừng như vậy nhàm chán được không? Ở cô gái tới gần Tiêu Dao thời điểm, Tiêu Dao liền lên tiếng. Ánh mắt vẫn là nhắm. Bị phát hiện, bất quá. Cô gái là bị phát hiện. Nhưng nàng nhưng không có chuẩn bị dừng lại. Trực tiếp đem ghế dựa nắm lên. Đem Tiêu Dao hoạt trên mặt đất, bính Tiêu Dao quỳ rạp trên mặt đất. Tứ chi tách ra một bộ hình dáng thê thảm. Ha ha. Ui ui cô nai nai. Ngươi không có việc gì tới nơi này chọc vẹo tiểu tử. Tiêu Dao vỗ vỗ trên người cho bụi. Có điểm bất đắc dĩ nói. Cô nai nai. Này cũng không phải Tiêu Dao đối với này cô gái biệt xưng mà là này cô gái thật đúng là cô nai nai. Điểm này Tiêu Dao ở biết đến thời điểm. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin. Tại kia thời điểm. Tiêu Dao mới biết được. Nguyên lai phía trước này lão nhân xưng hô này cô gái vì cô nai nai cũng không phải cưng chiều. Mà là vì vậy cô gái bối phận. Là bọn họ cô nai nai. Trên thực tế. Ở phương gia này cô gái bối phận còn không phải lớn nhất. Có bối phận rất cao chẳng qua này đều có vẻ bàng chi. Bình thường sẽ không cùng một chỗ. Cũng vốn không có như vậy xấu hổ bối phận. Mà đồng thời. Ở này gia tộc khác. Tình huống như vậy cũng là thực thông thường. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu vẫn là gia tộc quá lớn. Gia tộc lớn người liền hơn. Ngay từ đầu cùng bối một cách đã muốn mau 20. Một cách vừa mới ra sinh. Cách này kém đồng lứa mấy đời xuống dưới. Bối phận sẽ xuất hiện kém càng lúc càng lớn tình huống. Loại này là thực thông thường cho nên. Ở đại gia tộc bên trong. Bình thường bối phận cũng không thể quyết định một người quyền lực. Quan trọng nhất vẫn là xem thực lực xem năng lực mà này cô gái không chỉ có bối phận cao. Tiềm lực cũng rất lớn. Cho nên tự nhiên phải đến phương gia coi trọng. Trên cơ bản tất cả mọi người muốn xưng hô này vì cô nai nai. Trên thực tế của nàng bối phận khả năng hồi rất cao. Nhưng đối này cũng liền thống nhất. Coi như chỉ là một cái tôn xưng. Đừng gọi ta cô nai nai. Ta kêu Phương Linh. Dù sao ngươi cũng chưa từng có đem ta làm quá trưởng bối. Chúng ta liền ngang hàng tương xưng. Cô gái nói cũng đem chính mình tên nói ra đi ra. Mà cô gái cảm thấy. Tiêu Dao xưng chính mình vì cô nai nai. Càng nhiều vẫn là cảm thấy chính mình là cái loại này điêu ngoa cường hãn nữ nhân. Cũng không phải bởi vì bối phận quan hệ. Đúng vậy. Tiêu Dao chính là như vậy. Hắn căn bản không có nghĩ tới cái gì trưởng bối. Vốn này trưởng bối cũng là Phương gia. Hắn bây giờ còn không thể xác định chính mình rốt cuộc có phải hay không người Phương gia. Này trung gian có một ít điểm đáng ngờ. Làm cho hắn cảm thấy này tình huống thực khả năng chính là một cái ô long. Tiêu Dao quyết định đi làm sơ nhặt được chính mình địa phương. Nơi nào giống như ở vùng duyên hải Đông Âu Quốc Đông Hải thành phố cận. Mà Đông Âu Quốc muốn từ nơi này đi qua trong lời nói. Cũng muốn trải qua Thiên Phong Quốc. Cũng thuận tiện đi một chút Mạc Gia. Ở Mạc Gia thời điểm. Hắn chính là một tiểu gia đinh. Mạc Gia gia chủ cũng không có cùng hắn nói nhiều lắm sự tình. Cho dù hắn hỏi. Cũng chỉ là theo bên cạnh biết một sự tình. Tuy rằng hắn đã muốn có thể nói được đến đầy đủ sự tình. Ngay cả chi tiết cũng đều đã muốn biết. Nhưng này dù sao cũng là theo bên cạnh biết đến. Có thể có cơ hội tự mình xác nhận một chút là tốt nhất. Hiện tại liền đi qua hỏi một chút Mạc Gia gia chủ. Chính mình hiện tại đã muốn không phải Mạc Gia gia đinh. Mạc Gia cũng không phải chủ nhân gia. Cũng muốn hỏi cũng không cần chú ý thân phận. Trực tiếp hỏi thì tốt rồi đồng thời. Căn cứ ghi lại. Phương Thuần Tuyết cũng là chết ở Đông Âu Quốc. Chính là cũng không phải ở Đông Hải Thành. Mà là ở Đông Hải Thành bắc bộ vài trăm dặm Bắc Minh Thành. Cách xa như vậy. Sự tình rốt cuộc là thế nào? Ai có thể nói rõ ràng? Còn có, kia thời điểm bọn họ hẳn là bị đuổi giết. Thất lạc kia ngọc bội cũng thực bình thường. Cũng có khả năng ở bất đắc dĩ thời điểm cùng người giao dịch cái gì. Tóm lại, khả năng tính là càng ngày càng nhỏ. Có lẽ, kia thời điểm chính mình. Cũng có khả năng chính là một người qua đường. Bị người vứt bỏ người qua đường tuy rằng nói này ngọc bội mới có thể không phải chính mình cha mẹ vốn có được. Nhưng là giống nhau manh mối. Lúc ấy ở chính mình trên người. chuyện này rất lớn tỷ lệ là cha mẹ phóng đi lên. Cho dù này nguyên bản không phải cha mẹ, nhưng là một loại bằng chứng muốn biết này đó, hay là muốn đi xem đi Đông Âu Quốc. Mà Tiêu Dao chuẩn bị ngày mai liền xuất phát, làm cho Mao Mao ăn xong sau khi hiện tại Mao Mao đã muốn ở Phương gia mục trường. Tuy rằng Mao Mao có thể ăn, nhưng đối Phương gia mà nói còn không tính cái gì, cũng sẽ không đi để ý điểm này. Nếu đổi thành Cật Cật trong lời nói, có lẽ còn có khả năng hội để ý. Đương nhiên, đây đều là sự tình từ nay về sau. Tiêu Dao trước mắt cần đối mặt Phương Linh. Tuy rằng hắn không thế nào muốn đối mặt, nhưng người ta nói như thế nào cũng là chủ nhân gia. Ai? Người ở dưới mái hiên a, Phương Linh cô nai nai, ngươi tìm tiểu tử có chuyện gì? Tiêu Dao cung kính nói, ta hỏi ngươi, ngươi theo như lời cố nhân là kia trích hồ ly tẩu. Phương Linh hỏi, nàng không biết nói như thế nào Trần Hy rốt cuộc là hồ ly vẫn là cẩu. Có người nói hồ ly, có người nói cẩu, nàng liền rõ ràng hợp cùng một chỗ. Đó là một trích hồ ly yêu thú, hiện tại đã muốn là yêu tộc. Hắn hiện tại liền canh giữ ở Trần Thi như lúc trước sân bên trong. Chính là bởi vì này dạng, hắn mới chưa có tới. Tiêu Dao nói, canh giữ ở sân bên trong ngươi nói, hắn cũng vì Trần Thi như tổ tiên canh giữ ở kia biệt viện bên trong. Phương Linh hỏi, mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, hắn nói dùng cả đời đổi cả đời. Tiêu Dao cảm khái nói, thuận tiện đem ghế dựa phù chính, sau đó tiếp tục nằm phơi nắng. A, Phương Linh ngẩn ngơ, cả đời đổi cả đời. Quá cảm động, ta nếu là có người như vậy cho ta chờ đợi thì tốt rồi. Phương Linh đang nói này nói thời điểm, liền nhìn về phía Tiêu Dao. Đương nhiên này cũng không phải bởi vì nàng thích Tiêu Dao, mà là nơi này người duy nhất chính là Tiêu Dao. Nàng chính là tìm một người muốn biểu đạt một chút ý nghĩ của chính mình. Đừng nhìn ta, ta cũng không phải ngươi người yêu. Tiêu Dao tức giận nói. Bọn họ cũng không phải a, Phương Linh nói. Nàng xem Tiêu Dao quan trọng nhất nguyên nhân chính là này. Trần Hy cùng Trần Thi như không phải người yêu, bọn họ cảm tình cũng không phải tình yêu. Vậy được rồi, ngươi ở chỗ này chờ ta cả đời. Ngươi đã chết, ta ngay tại nơi này chờ đợi ngươi cả đời. Tiêu Dao thực nghiêm túc nói, tựa hồ là thật sự đáp ứng chuyện này. Thật vậy chăng, ngươi thật sự hội làm như vậy sao? Phương Linh hai mắt sáng ngời, nhìn Tiêu Dao hai mắt là lệ quang lòe lòe, tựa hồ thực cảm động. Ăn, ta sẽ làm như vậy. Tiêu Dao thực còn thật sự gật đầu, không có một chút nói dối hương vị. Thật vậy chăng, vì cái gì ta cảm thấy ngươi lời này không thể tin tưởng? Phương Linh nhìn Tiêu Dao, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngươi phải tin tưởng ta, ta có thể thề với trời. Tiêu Dao một bộ chuẩn bị thề bộ dáng. Chẳng lẽ là thật sự? Phương Linh nhìn đến Tiêu Dao này phúc bộ dáng, trong lòng có sở nghi hoặc. Đợi đã, Phương Linh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chuyện này bên trong một cái chí quan chuyện trọng yếu, cũng chính là vì cái gì Tiêu Dao hội nói như vậy nguyên nhân. Hắn cho dù đáp ứng, cũng không cần gánh vác cái gì. Ngươi quá vô sỉ, ta muốn là ở nơi này thủ cả đời, ngươi cũng sắp chết. Nói không chừng đã muốn đã chết. Đến lúc đó ta liền không công cho ngươi thủ cả đời. Phương Linh giận dữ hét. Đúng vậy, Tiêu Dao cũng không phải Trần Hy, hắn cũng không có như vậy sống lâu. Hắn cùng Phương Linh mệnh không sai biệt lắm. Phương Linh nếu thật sự thủ thượng cả đời, kia thời điểm Tiêu Dao nhiều nhất cũng liền vài năm, thậm chí khả năng so với nàng còn sớm. Cả đời đổi cả đời, ngươi quản ta cả đời này là bao lâu á? Ta làm được a, Tiêu Dao thực không biết xấu hổ nói. Ngươi tính, không cùng ngươi nói này. Ngươi ngày mai có phải hay không tính đi rồi? Phương Linh nhìn xuống, sau đó hỏi Tiêu Dao nói. Tiêu Dao gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta phải đi. Nơi này sự tình đã muốn đã xong. Ngươi lão nhân gia có cái gì muốn công đạo phân phó cái gì ta lão nhân gia? Ta thực ra sao? Phương Linh nổi giận. Người ta đều gọi ngươi cô nai nai, như thế nào không già? Đương nhiên ta là nói bối phận mà thôi. Tiêu Dao nhún nhún vai, có điểm từ chối trách nhiệm hương vị, điều này làm cho Phương Linh rất là căm tức. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi nếu người Phương gia, cô Nai Nai ta nhất định sẽ làm ngươi thực thảm, ta đây hy vọng không phải. Tiêu Dao lập tức nói. Kia, tiểu tử, ngươi có thể hay không mang ta đi ra ngoài đi dạo? Phương Linh thay đổi một loại ngữ khí, thực ôn hòa ngữ khí. Bởi vì nàng có việc cầu người, cái gì này đương nhiên không thể. Ngươi muốn tưởng đi ra ngoài trong lời nói, liền chính mình đi ra ngoài. Phương gia chẳng lẽ còn dám hạn chế ngươi vị này cô Nai Nai à? Tiêu Dao là trực tiếp cự tuyệt. Vấn đề này không phải ở chỗ bọn họ hạn chế ta, mà là căn cứ Phương gia quy củ. Muốn tưởng đi ra ngoài lịch lãm, cần năm mãn 22 tuổi. Hơn nữa còn muốn ở vương cấp đã ngoài thực lực. Phương Linh có chút buồn bực nói. Ngươi không phải đều có sao, thực lực cũng có vương cấp, tuổi cũng mau 30. Tiêu Dao không để ý nói. Dựa vào, có ý tứ gì? Cô Nai Nai ta mới 21 được không? Phương Linh nổi giận, cầm lấy Tiêu Dao ghế dựa lại là một chút. Tiêu Dao lại cùng mặt đất có thân mật tiếp xúc. Toàn chức gia đinh chương 287 hiểu biết hay không phải đâu. Ngươi mới 21, ta như thế nào cảm thấy ngươi đã muốn mau 30. Ách, ta sai lầm rồi. Ngươi không có mau 30. Ngươi chẳng qua là 21. Chính là có vẻ thành thục 21 tuổi. Tiêu Dao gặp Phương Linh kia lửa giận, hắn cảm thấy chính mình vẫn là không cần kích thích đối phương. Đây là không sáng suốt hành vi. Lại nói tiếp, cũng không phải Tiêu Dao muốn kích thích Phương Linh. Phương Linh tại ngoại hình xác thực thành thục xinh đẹp. Đây là 20 tuổi cô gái sở không có. Bất quá, nàng loại này thành thục xinh đẹp cũng là sẽ không làm cho người ta cảm thấy nàng già đi. Hoặc là trải qua nhiều, vẫn là giống nhau làm cho người ta cảm thấy nàng thực thanh xuân thực tinh thuần. Đây là một loại có điểm mâu thuẫn tồn tại. Ngươi nói thẳng, rốt cuộc mang không mang theo ta đi ra ngoài? Phương Linh cũng mặc kệ hội Tiêu Dao văn tự trò chơi, trực tiếp chất vấn nói. Mà này cũng chính là Phương Linh mục đích. Nàng hôm nay tới nơi này tìm Tiêu Dao, cũng không phải chỉ hỏi Trần Hy sự tình, là tối trọng yếu vẫn là hỏi Tiêu Dao có thể hay không mang nàng đi ra ngoài. Tiêu Dao lắc đầu, thực khẳng định nói, này đương nhiên không được, ta cũng không có này quyền lợi. Cũng không tưởng nha này phiền toái. Ngươi vẫn là chờ một năm sau ra lại đi thôi. Liền một năm mà thôi. Đừng nóng lòng, ngươi nói nhẹ. Là đắt hơn một năm. Đắt hơn một năm a. Ta cũng không tưởng không công lãng phí này thời gian còn có. Ta biết ngươi không có này quyền lợi. Ai đều không có. Ta chỉ là muốn cho ngươi vụng trộm mang ta đi ra ngoài. Phương Linh nói. Có đôi khi có người muốn làm một việc thời điểm, nhất thời nửa khắc đều chờ không được. Huống chi là một năm thời gian. Ta không có cách nào vụng trộm mang ngươi. Bên ngoài nhiều người như vậy, mang không được. Tiêu Dao thuận miệng nói. Những lời này thực rõ ràng là có lệ Phương Linh. Ngươi ở có lệ ta điểm này, Phương Linh cũng nhìn ra được đến. Trước ngươi có thể lẻn vào đến Phương gia nghĩa trang. Nếu không phải đúng dịp bị người dẫn đường đến bên kia trong lời nói, căn bản là bắt không được ngươi không có a. Kỳ thật, cho dù không có chuyện đó, ta cũng khả năng sẽ bị bắt. Giống nhau Tiêu Dao tiếp tục có lệ. Như vậy giả thiết tính kết quả ai cũng không thể khẳng định, cũng làm cho người ta không thể phản bác cái gì. Ngươi còn tại có lệ ta, không mang theo ta liền nói thẳng. Hử, Phương Linh rất là khó chịu nói. Ta vừa mới liền nói thẳng quá, là ngươi không nên tiếp tục nói này đề tài. Tiêu Dao mỉm cười trả lời. Điều này làm cho Phương Linh càng thêm khó chịu, muốn cầm lấy Tiêu Dao ghế dựa. Bất quá phía sau Tiêu Dao đã muốn đứng ở một bên. Đứng ở một bên thì thế nào? Ta làm theo chỉnh ngươi. Phương Linh nắm lên kia ghế dựa liền hướng về Tiêu Dao ném đi qua. Kết quả, Tiêu Dao tự nhiên là tránh thoát đi, hay nói giỡn. Này lực lượng cũng không nhỏ, phía trước nhiều nhất là nhiều điểm cho bụi. Này nếu tạp chúng tối thiểu muốn chịu bị thương, tuy rằng sẽ không rất nặng, nhưng Tiêu Dao cũng không thích bị thương. Ngươi dám trốn? Phương Linh giận dữ, phi thân đi qua muốn chảo Tiêu Dao, chẳng qua. Ở nàng đứng dậy thời điểm, Tiêu Dao cũng đã vọt đến mặt khác một bên. Vì thế, Phương Linh giận quá. Tiếp tục hô ngươi còn dám trốn, tiếp theo lại một lần đuổi theo Tiêu Dao. Nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Mỗi lần làm nàng di động thời điểm, Tiêu Dao nhận việc trước rời. Vô luận nàng như thế nào cố gắng cũng tốt, thủy chung có khoảng cách nhất định. Không có khả năng. Ta như thế nào ngay cả hắn đều bắt không được. Hắn bất quá là một tướng cấp thái điểu mà thôi. Phương Linh bắt đầu tích cực lên, dùng hết toàn bộ lực lượng đuổi theo Tiêu Dao, nhưng vẫn vô ích. Tuy rằng nói thân pháp của nàng cũng không phải tốt nhất, nhưng là không kém. Mà nàng rõ ràng cao hơn Tiêu Dao nhiều như vậy thực lực cấp bậc. Thế nhưng không thể bắt lấy. Này không khoa học, Phương Linh chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy. Cho dù thân pháp tốt nữa, ở tại nội lực cấp bậc trước mặt cũng sẽ có hạn chế. Bởi vì phát lực tốc độ là dựa vào nội ngoại công. Này đơn giản mà nói chính là dựa vào thực lực cấp bậc. Nếu nói chính là kém một tiểu cảnh giới trong lời nói, có lẽ còn có khả năng phát sinh vượt cấp sự tình. Nhưng này kém một cách nhiều cấp bậc. Này dựa theo lẽ thường mà nói là không có khả năng tái vượt cấp. Nhưng Tiêu Dao lại ở chứng minh này lẽ thường cũng là có đặc thù tình huống. Hắn chính là có thể vượt cấp. Hắn thân pháp so với Phương Linh mà nói là có qua mà đều bị cập. Phương Linh có thể cảm giác được chính mình đã muốn ra toàn lực, nhưng Tiêu Dao tựa hồ còn có dư lực. Đây là đang nói minh chỉ cần tại thân pháp, nàng đã muốn thua. Bất quá ở phía sau, nàng vẫn là có điểm không chịu thua. Bởi vì cho tới bây giờ mới thôi, nàng cũng chỉ là ở dùng thân pháp, cũng không có sử dụng này khác thủ đoạn. Hiện tại thực rõ ràng Tiêu Dao tinh thông ở chỗ thân pháp, cho nên nàng muốn dùng chính mình tinh thông đến đối phó Tiêu Dao thì phải là trực tiếp sử dụng vũ khí công kích. Kia thời điểm Tiêu Dao liền nhất định sẽ bị bắt. Phương gia kiếm pháp, Phương tất thiên địa, ta dựa vào ngươi xấu. Tiêu Dao nhìn thấy Phương Linh công kích chính mình, liền lập tức tránh ra. Tuy rằng so với vừa mới nguy hiểm một ít, nhưng tựa hồ hắn còn có thể chịu đựng được. Giống nhau không có bị Phương Linh bắt đến. Nay hiện tượng Phương Linh ngay từ đầu còn tưởng rằng chính là trùng hợp, nhưng sau lại phát hiện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Bởi vì vô luận nàng như thế nào cố gắng cũng tốt, Tiêu Dao đều có thể né ra. Có đôi khi chính là thiếu chút nữa điểm, nhưng là chỉ có thể làm được thiếu chút nữa điểm. Điểm này giống như là vĩnh viễn không thể đi qua lạc trời giống nhau. Tiêu Dao tuy rằng thực mạo hiểm, nhưng thực yêu nghiệt, vẫn chạy ở Phương Linh công kích dưới. Trừ phi Phương Linh ra sát chiêu, bằng không thật đúng là không có cách nào bắt Tiêu Dao. Mà cho dù ra sát chiêu, cũng không nhất định thật sự có thể rất nhanh. Phương Linh liền phát hiện một kỳ quái hiện tượng, thì phải là Tiêu Dao tựa hồ có thể biết trước chính mình công kích lộ tuyến. Ở chính mình vừa mới ra chiêu thời điểm, hắn cũng đã chạy đến địa phương an toàn. Mà này tình huống nếu nói chính là một lần trong lời nói là trùng hợp, nhưng mỗi lần đều là như vậy, vậy không phải trùng hợp. Này giải thích chính là Tiêu Dao hoặc là có thần kỳ biết trước tương lai năng lực, hoặc là chính là hắn hiểu biết của nàng vũ khí, cũng chính là Phương gia vũ khí. Mà đáp án khẳng định là người sau. Người trước đó là không có khả năng. Nếu là người sau trong lời nói, vậy kỳ quái, hắn như thế nào hội hiểu biết Phương gia vũ khí? Cho dù hắn biết Thiên Vũ Thế Gia Phượng Dực Thiên Tường, cũng chỉ là biết trong đó một ít mà thôi, cũng không phải toàn bộ mà thôi. Không phải toàn bộ đúng, chính là này, hẳn là sẽ không là toàn bộ. Ta dùng một ít không truyền ra ngoài vũ khí, hắn khẳng định không biết Phương Linh quyết định chủ ý, sử xuất một ít không truyền ra ngoài bí kỹ. Cho dù Tiêu Dao biết rất nhiều, cũng không khả năng toàn bộ biết. Đương nhiên, đây là ở bình thường tình huống hạ. Tình huống hiện tại thực rõ ràng không phải tình hình chung. Tiêu Dao thế nhưng vẫn là có thể biết trước chiêu thức. vẫn là giống nhau liệu địch tiên cơ. Như vậy cho dù là hắn thực lực kém rất nhiều, cũng là giống nhau có thể tránh khỏi công kích. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương gia chính mình hội bí kỹ đều dùng qua, hắn đều biết nói. Cho dù chính mình học sẽ không toàn bộ, nhưng nhiều như vậy cũng là không ít. Trừ bỏ người Phương gia, không ai có thể biết nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói mấy ngày nay hắn xem qua Phương gia võ công điển tịch? Không có khả năng. Phương gia võ công điển tịch sẽ không đối hắn mở ra. Hơn nữa, cho dù như thế, trong vòng vài ngày, như thế nào khả năng biết nhiều như vậy? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không chơi ngươi là như thế nào biết của ta chiêu thức? Hơn nữa còn toàn bộ đều hiểu biết rất rõ ràng. Phương Linh dừng tay trực tiếp hỏi. Muốn biết sao lại thế này? Vậy trực tiếp hỏi tốt lắm. Bởi vì ta ở Trần Thi Như thư phòng bên trong xem qua một ít Phương gia võ công. Của ngươi ta vừa lúc đều xem qua. Tiêu Dao hồi đáp. Nguyên lai là như vậy. Này nhưng thật ra mới có thể bất quá. Cho dù là xem qua, ngươi có thể tránh khỏi cũng thực rất giỏi. Của ngươi thân pháp rất mạnh. Phương Linh nói. Liền như nàng theo như lời như vậy. Này cũng không đơn giản. Cho dù là xem qua, gần dựa vào đối chiêu thức hiểu biết, muốn tưởng làm được hoàn toàn tránh đi cũng là rất khó. Thậm chí có thể nói là phi thường khó. Phương gia chính mình bên trong tỉ thí thời điểm, Phương Linh cũng là biết đối phương chiêu thức, nhưng không thể làm đến phá giải này một bước. Bởi vì rất nhiều chiêu thức đến một người trong tay sẽ trở nên không giống với một chút vi diệu biến hóa, sẽ làm cho người ta hoàn toàn bắt không được rõ ràng đến. Của nàng chiêu thức cũng là giống nhau, là có thêm biến hóa, nhưng loại này vi diệu biến hóa lại bị Tiêu Dao bắt được. Hoàn toàn nhìn thấu tài năng làm được trước tiên tránh đi cũng không tính cái gì. Chỉ cần ở ngươi ra chiêu sau, quan sát của ngươi phong cách cùng thói quen là có thể. Trước ngươi ngay tại ta trước mặt động qua tay, cho nên ta mới có thể nắm giữ của ngươi chiêu thức. Tiêu Dao rất là khiêm tốn nói. Ngươi nói đơn giản. Nếu đổi làm là ta, cho dù xem mấy chàng cũng không khả năng hoàn toàn nắm chắc đối phương không ra quá chiêu thức. Phương Linh nói. Ra quá tự nhiên biết. Nàng cũng không phải kẻ ngốc. Nhưng không ra quá sẽ rất khó nắm chắc. Ha ha, hiểu biết võ công hơn là có thể làm được. Tiêu Dao cười cười. Ngươi hiểu biết bao nhiêu? Nghe được Tiêu Dao trong lời nói sau, Phương Linh cũng rất tò mò. Xem ra Tiêu Dao tuy rằng thực lực cấp bậc rất yếu, nhưng giống như đối thiên hạ vũ khí thực hiểu biết, phía trước Phượng Dực Thiên Tường chính là một cái chứng minh. Có thể truyền lưu bên ngoài, ta đều hiểu biết. Này khác cũng liền hiểu biết cách 4-5 thành, còn lại cũng không biết. Này đó đều là bí truyền, nhưng là có thể theo một ít ghi lại bên trong cân nhắc ra một ít đến. Còn cần cố gắng, Tiêu Dao nói. Dựa vào này còn cần cố gắng tính đứng lên toàn bộ thiên hạ vũ khí, ngươi đang muốn hiểu biết 7-8 phần. Đại lục này nhưng cho tới bây giờ không ai có thể làm được điểm này. Ngươi tuyệt đối là trước không người xưa. Mà trình độ như vậy cũng vậy là đủ rồi. Thiên hạ võ công hiểu biết 1-2 thành, chỉ cần không phải rất thiên, trên cơ bản cũng đều hiểu biết toàn bộ. Ngươi đã sớm đã muốn đủ. Hiểu biết nhiều như vậy cũng không có cái gì dùng. Ngươi bây giờ còn không phải xem liếc mắt một cái chỉ biết. Phương Linh có điểm bất đắc dĩ nói. Này nàng muốn học, nhưng học không đến, toàn bộ người trong thiên hạ đều học không đến. Cho dù có người nghĩ vậy cách biện pháp tới đề cao chính mình sức chiến đấu, nhưng là không có năng lực này. Hơn nữa này học pháp hội kéo dài võ công tiến độ, cũng là mất nhiều hơn được. Phương Linh có điểm không rõ Tiêu Dao như thế nào sẽ đi nghiên cứu này đó. Tiêu Dao không có chú ý tới Phương Linh ý tưởng, chính là nói hơn hiểu một ít, có lẽ sẽ có tân thu hoạch. Thiên hạ kỳ nhân rất nhiều, nói không chừng sẽ có cái đó kỳ lạ vũ khí toàn chức. Gia Đinh chương 288 Tiểu Dai, một ngươi hiểu biết này đó có ít lời gì? Chính ngươi thực lực như vậy thấp, gặp gỡ cao thủ liền xong rồi, ta vừa mới nếu chân chính muốn giết ngươi nói. Ngươi nói không chừng cũng đã muốn treo, vừa mới Phương Linh cũng không có sử dụng gì sát chiêu. Nàng nếu thật sự muốn sát Tiêu Dao, kia vừa mới Tiêu Dao khả năng sẽ không hồi dễ dàng như vậy tránh thoát đi. Ha ha, Tiêu Dao không có đi biện giải cái gì. Chính là nói, ta trước kia ở cùng cố cơ bản công, hơn nữa cần công tác, còn muốn cho ta lão bản tạo ra một bộ thích hợp vũ khí, phải đi hiểu biết một chút. Hiện tại đã muốn thói quen, sửa bất quá đến công tác. Lão bản Phương Linh tràn ngập nghi hoặc. Không chỉ nói này, ta vừa mới nhìn ngươi vũ khí giống như có điểm kỳ quái, thiếu một ít này nọ. Tiêu Dao nói sang chuyện khác, hắn cũng không muốn cùng người khác đàm luận cô tinh. Phương Linh mới nhận thức vài ngày, còn chưa tới trình độ này. Ăn, đúng vậy, có chút này nọ là thiếu. Ở 1000 nhiều năm trước kia, Phương gia từng có quá một lần đại kiếp nạn, toàn bộ Phương gia đều nhanh ngã xuống. Hạnh khổ sau lại xuất hiện kia tuyệt thế thiên tài, mới làm cho Phương gia một lần nữa trở lại thứ nhất thế gia vị trí. Bất quá võ công lại thất truyền một ít, nhất là này bản chính là khẩu khẩu tương truyền. Phương Linh đốt đầu nói, làm Phương gia như vậy lâu dài tồn tại gia tộc, khẳng định sẽ có thay đổi rất nhanh, thậm chí khả năng gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Đây đều là khả năng phát sinh. Này thiên hạ chính là như vậy, ngươi vĩnh viễn không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Mà may mắn là Phương gia cử lại đây, tiếp tục kéo dài đến bây giờ, cú võ công không có, mới sẽ xuất hiện. Bất quá có chút mất đi sẽ rất khó rồi trở về. Kỳ quái, ngươi như thế nào biết? Thiếu Phương Linh có điểm nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ đến một chuyện. Nàng hiểu được. Nàng xem hướng Tiêu Dao ánh mắt cũng trở nên có điểm lửa nóng đứng lên. Ta không phải đã nói, ta ở Trần Thi Như thư phòng xem qua, này đều là 3000 năm trước gì đó. Tiêu Dao cũng không quản Phương Linh có phải hay không nghĩ tới, vẫn như cũ hồi đáp. Đúng vậy, chính là như vậy. Ngươi xem đến là 3000 năm trước, mà mất đi này đó là 1000 nhiều năm trước. Cho nên của ngươi là đầy đủ mau. Đem ngươi có biết đều viết đi ra. Phương Linh cầm lấy Tiêu Dao nói. Ở phía sau, Tiêu Dao cũng không có tránh né nàng ý tứ. Tốt, ngươi cho ta chuẩn bị văn phòng tứ bảo, đóng sách bộ sách tài liệu, ta đem sở hữu viết đi ra. Xem ra ta ngày mai là đi không được. Muốn quá vài ngày. Tiêu Dao gật đầu đáp ứng. Vì vậy này nọ vốn chính là thuộc loại Phương gia, hắn không có lý do gì tàng tư. Đương nhiên, không thuộc loại Phương gia, hắn sẽ không viết, bởi vì hắn không có lúc này. Chính là đem Phương gia viết xong đều phải mất cách 7-8 ngày, này hay là hắn toàn lực đi viết tình huống hạ. Viết sách vĩnh viễn so với đọc sách phiền toái. Cho dù hạ bút như thần cũng là giống nhau, cần càng nhiều thời gian. Hảo, ta cách này đi chuẩn bị. Phương Linh không nói hai lời liền ly khai, đi thu xếp Tiêu Dao cần gì đó. Mà ở chạy ra đi sau, Phương Linh có chút do dự. Nàng nhất thời bán hội không biết chính mình nên đi làm sao. Mấy thứ này là loại người nào chuẩn bị, này nàng cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì nàng cho tới bây giờ vốn không có tiếp xúc quá này. Ngay tại phía sau, Phương Linh cứu tinh xuất hiện. Một lão nhân chậm gì gì xuất hiện ở nàng trước mặt. Mà này lão nhân không phải là Phương gia gia chủ. Phương gia gia chủ vừa mới hảo muốn đi địa phương khác bàn bạc việc nhỏ, kết quả liền thấy được Phương Linh ở trên đường chạy. Hắn cũng rất dễ gọi hỏi một câu. Ui ui, cô nai nai, ngươi này hoang mang rối loạn, Trương Trương muốn đi đâu a a. Phương Hoành vừa lúc, chuyện này tìm ngươi tốt nhất. Phương Linh là trực tiếp thở ra Phương gia gia chủ tên. Tại đây Phương gia cũng chỉ có nàng cùng số ít vài người mới có này quyền lợi. Đồng thời, Phương Linh hiện tại thực vui vẻ, bởi vì nàng tìm được tốt nhất biện pháp giải quyết. Làm Phương gia gia chủ, Phương gia sở hữu sự tình đều có thể có chuyện của hắn. Hắn tự nhiên biết như thế nào cho tới Tiêu Dao sở cần gì đó. sự tình gì kinh động ngươi lão nhân gia? Phương Hoành nửa hay nói giỡn nói. Đối với trước mắt cô Nai Nai, tuy nói là trưởng bối, nhưng hắn lại chính là làm nàng là một vãn bối cần chiếu cố. Cũng ra nàng, Tiêu Giao kia tiểu tử muốn văn phòng tứ bảo còn có đóng sách bộ sách tài liệu. Đại lượng Phương Linh trực tiếp hồi đáp, lại quên nói vì cái gì cần mấy thứ này. Phương Hoành tự nhiên là không rõ, hỏi hắn cần chuyện này để làm gì. Nhưng lại cần đại lượng, nếu nói thiếu một chút trong lời nói, có lẽ chính là viết cái bút ký cái gì. Nhưng cần đại lượng, vậy kỳ quái, chẳng lẽ còn nghĩ xuất bản bất thành. Hắn biết chúng ta thất truyền võ công, phải này viết đi ra. Phương Linh cũng là lập tức trả lời, nàng cũng không có cái gì tâm tư tiền lời cái nút. Cái gì? Phương Hoành đang nghe đến Phương Linh trong lời nói sau, lộ ra một chiếc kinh ngạc. Hắn biết chúng ta thất truyền võ công, hắn làm sao mà biết được, ngươi quên a? Hắn phía trước không phải nói đến tế bái tổ tiên Trần Thi Như. Ta tra qua, Trần Thi Như tổ tiên thật là có cái bạn cũ, chính là của nàng kia Trích Hồ Ly. Hiện tại đã muốn thành yêu tộc, hơn nữa còn sống, liền canh giữ ở lúc trước Trần Thi Như tổ tiên kia trong viện. Mà của nàng trong viện thư phòng bên trong có một ít chúng ta Phương gia võ công điển tịch. Phương Linh là một hơi nói. Ở phía sau, Phương Hoành không rõ rất nhiều chuyện, tỉ như nói Trần Thi Như như thế nào sẽ có một Trích Hồ Ly, mà kia Trích Hồ Ly hiện tại nếu còn sống, kia chính là cái dạng gì tồn tại. Còn có Trần Thi Như sân là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không phải ở Phương gia đằng đằng. Bất quá này đó hắn hiện tại cũng không sẽ đi quản, bởi vì hắn càng thêm để ý là kia thư phòng bên trong võ công điển tịch. Kia thời điểm cũng đã tồn tại trong lời nói, không phải là nói Phương gia mất đi này võ công đều có thể đã trở lại. 3000 năm trước võ công điển tịch này nhưng là đại sự tình. Ta lập tức đi phân phó người đi chuẩn bị. Phương Hoành nói xong câu đó thời điểm, người đã muốn biến mất ở Phương Linh trước mặt. Hắn dùng hắn nhanh nhất tốc độ đi tìm nhân an bài sự tình. Mà hắn một đế cấp cao nhất tồn tại, kia tốc độ có thể nghĩ rất nhanh. Tiêu Giao ở tạm sân liền xuất hiện một ít khách nhân. Những người này tự nhiên chính là quan tâm Tiêu Giao. Nga, là quan tâm Tiêu Giao trong đầu địa phương ra võ học điển tịch, thuận tiện cũng xác định một chút chuyện này. Tiêu Giao đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho những người này, những người này mà bắt đầu thảo luận này chuyện này. Ngươi nói kia thư phòng bên trong có phương gia điển tịch, chúng ta đây muốn hay không đi lấy lại đây? Thứ này không tốt ở trong tay người khác. Một vị phương gia người trước mặt Tiêu Giao mặt trực tiếp liền hỏi Phương Hoành. Này, Phương Hoành có chút do dự. Chuyện này theo lý thuyết là hẳn là, nhưng vấn đề là hiện tại chuyện này xử lý không tốt, hoặc là nói căn bản không thể xử lý. Tiêu Giao, ngươi có thể là người Phương gia, ngươi nói cho chúng ta biết, kia biệt viện ở cái gì vị trí? Phía trước người nọ hướng Tiêu Giao hỏi. Này ngữ khí tựa hồ cảm thấy Tiêu Giao đương nhiên phải về đáp vấn đề này. Này các ngươi chính mình đi tìm, tìm được trong lời nói ta liền chúc ngươi may mắn, có thể có mạng trở về. Tiêu Giao phô khai giấy bắt đầu viết này võ công điển tịch. Tuy rằng trước mắt này người hữu hạn đáng giận, nhưng này còn không về phần làm cho Tiêu Giao thay đổi chủ ý. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Người kia hỏi. Ở phía sau, Tiêu Giao không có trả lời người này vấn đề, bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Đồng thời cũng có người hỗ trợ trả lời vấn đề này. Phương Hoành đối với người kia liền quát mắng nói. Ngươi này ngu ngốc, này còn không hiểu chưa? Trần Hy nhưng là sống 3000 năm yêu tộc thế nào lại. Người nọ vốn muốn nói, chính mình Phương gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một yêu tộc cái gì? Phân phút là có thể tiêu diệt hắn. May mắn hắn không có tiếp tục nói tiếp, bằng không ngay cả chính hắn đều phải mắng chính mình ngu ngốc. Sống 3000 năm yêu tộc, cái này tính tái kém cũng tốt, cũng là thần cấp tồn tại. Phương gia không chỉ nói diệt người khác, người khác diệt Phương gia đều là phân phúc sự tình. toàn bộ đại lục không có một thế lực dám đối với một thần cấp tồn tại động thủ. Bởi vì ai đều không có năng lực này đến chống đỡ. Hiện tại toàn bộ đại lục các thế lực, tối cao tồn tại chính là thánh cấp võ giả. Này đã muốn là tuyệt thế cường giả, võ thánh cấp bậc tuyệt thế cường giả. Đã muốn là đại lục thần thoại. Mỗi một cách đều có thể đỉnh một cách môn phái. Hơn nữa vẫn là 10 đại môn phái cách loại này. Mượn đại đường đế quốc mà nói, nếu không có trưởng công chúa này tuyệt thế cường giả, so với bất quá bị tiêu diệt thiên môn, thậm chí so với bất quá phương gia. Nhưng hiện tại có trưởng công chúa, hiện tại trừ bỏ ma giáo ở ngoài, toàn bộ đại lục đều không có môn phái có thể cùng đại đường đế quốc đối kháng. Bất quá, bởi vì trưởng công chúa có đôi khi hội nổi điên, cho nên hiệu quả cũng liền đánh gãy không ít, mà ngay cả võ thánh đều còn như thế. Kia võ thần có thể nghĩ là cái gì dưỡng tồn tại. Đó là tuyệt đối lực lượng tồn tại này. Chúng ta có thể cùng Trần Hy tiền bối nói. Có lẽ hắn đã đem này nọ trả lại cho chúng ta. Người nọ thay đổi một loại ngữ khí yếu nhược nói. Tiêu Dao ở phía sau đáp lại nói. Trần Hy hắn là không có khả năng đem này nọ cho các ngươi. Bởi vì hắn sẽ không làm cho bên trong gì này nọ có biến hóa. Một chút đều không được. Huống chi là từng Trần Thi như xem qua sách này. Các ngươi ý tưởng ta hiểu được. Bất quá không cần đi lo lắng. Trần Thi hắn hồi hảo hảo bảo hộ. Sẽ không làm cho bất luận kẻ nào động bên trong gì đó các ngươi sở cần. Ta viết đi ra cho các ngươi cũng là giống nhau. Tiêu Dao tiếp tục nói. Lời tuy như thế, nhưng ngươi đều có thể nhìn đến, nói không chừng còn có những người khác cũng có thể. Ta sở dĩ có thể, là vì có đặc thù tình huống, sẽ không lại có ngoại lệ sự tình phát sinh còn có. Ngươi cảm thấy ở các ngươi nơi này liền nhất định có thể bảo vệ tốt sao? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Này, không nói gì mà chống đỡ. Bởi vì bọn họ chính là mất đi. Hơn nữa cho dù không có mất đi, cũng có một ít ngoại truyền tình huống. Trong thiên hạ không có một gia tộc cùng môn phái có thể vĩnh viễn bảo trụ chính mình võ công không truyền ra ngoài. Đây là chuyện sớm hay muộn. Về đi biệt viện cầm lại này nọ sự tình đi ra nơi này. Chúng ta hiện tại có thể mất mà phục đã muốn là một kiện vạn hạnh sự tình. Đã muốn không còn sở cầu Phương Hoành phát biểu chính mình ý kiến. Mà này sau, tin tưởng sẽ không lại có người nhắc tới chuyện này. Toàn chức gia đinh chương 289 chữ nhỏ hai Tiêu Dao. Ngươi tiếp tục viết. Có cái gì cần chỉ để ý phân phó cô Nai Nai Phương Hoành ở một lát sau. Chuẩn bị đi rồi thời điểm nói. À, vì cái gì là nàng Tiêu Dao là hiểu được hội an bài người hầu hạ chính mình bên người. Nhưng không rõ vì cái gì là vị này cô Nai Nai. Nàng cũng không như là một người hội hầu hạ. Bởi vì nàng muốn lưu lại cùng ngươi. Nàng lão nhân ra đều như vậy chủ động. Chúng ta này đó làm tiểu bối muốn thức thời. Phương Hoành cười nói. Lại nhỏ nhỏ mở một chút vui đùa. Phương Hoành, ngươi này lão tiểu tử muốn nói cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là gia chủ cô Nai Nai liền chỉ không được ngươi. Phương Linh tựa như mèo bị giẫm cách đuôi giống nhau, nhảy dựng lên giống giận. Là, ta không nói. Ta lôi các ngươi đều đi. Không cần quấy rầy cô Nai Nai. Không, là không cần quấy rầy Tiêu Dao viết này nọ. Phương Hoành vừa nói, một bên đã muốn lui đi ra ngoài. Điều này làm cho Phương Linh thẳng dậm chân. Thực bất đắc dĩ đứng ở Tiêu Dao bên người nhìn. Nàng có thể thế nào? Phương Hoành nhưng là gia chủ. Hơn nữa là tối trọng yếu là Phương Hoành thực lực cao hơn nàng nhiều lắm. Một ngón tay đều có thể giết chết nàng. Nhìn cái gì vậy? Nhanh lên viết. Cô Nai Nai thực rõ ràng là đem cơn tức phát ở Tiêu Dao trên người. Tiêu Dao thực vô tội lắc đầu. Tiếp tục viết. Đừng cho là ta lưu lại là vì ngươi. Ta là để sớm nhìn đến này nọ. Đừng tự mình đa tình. Phương Linh vốn cảm thấy này không cần giải thích. Nhưng này tình huống, nàng cũng không tưởng bị hiểu lầm. Ta biết. Ta cho dù tự mình đa tình cũng không phải đối với ngươi lão nhân gia. Tiêu Dao gật đầu nói. Mà dưới tay sự tình cũng không có buông đến. ngươi nói cái gì? Phương Linh thanh âm cao mấy độ. Không có gì, ta vừa mới là ở lầm bầm lầu bầu. Đang nói bí kíp sự tình. Tiêu Giao Thực rõ ràng không thừa nhận. Phương Linh trầm mặt. Này cũng quá rõ ràng. Lại ở có lệ ta. Hừ, tiếp theo Phương Linh sinh nhất tiểu hội khí. Sau đó phải đi nhìn Tiêu Giao viết điển tịch. Nàng phát hiện Tiêu Giao viết tốc độ rất nhanh. Muốn so với người bình thường nhanh gấp đôi cũng không chỉ. Mà làm cho nàng cảm thấy bội phục là Tiêu Giao chữ cũng không có bởi vì tốc độ mà trở nên viết ngoáy khó coi. Tương phản, rất là tinh tế mỹ quan, cho dù là thư pháp đại gia cũng chính là như vậy. Phương Linh cảm thấy liền Tiêu Giao này chữ có thể làm cho này đó điển tịch trở nên thực chân quý. Huống chi mặt trên nội dung hắn thế nhưng còn có thể như vậy một tay. Thật sự là đủ thần kỳ. Mà càng thần kỳ là hắn tự thể vẫn là chữ nhỏ. Tinh tế chữ nhỏ. Viết này tốc độ thế nhưng so với lối viết thảo còn nhanh. Viết đi ra còn như vậy tinh tế. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Qua một ngày sau, Phương Linh liền cảm thấy chính mình phía trước quá đại kinh tiểu quái. Phía trước tính cái gì? Căn bản chính là một bữa ăn sáng mà thôi. Tại kia thời điểm, đặt ở Phương Linh trước mặt là một đống vừa mới đóng sách tốt bộ sách. Này đó bộ sách đều là Tiêu Giao một người hoàn thành. Ngay cả đóng sách đều là. Đương nhiên, làm cho nàng có cái loại cảm giác này tự nhiên không phải nhiều như vậy sách mới. Như thế hiệu suất kết quả nàng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là có thể dự đoán được. Làm cho nàng cảm thấy cái loại này tốc độ chữ nhỏ không tính cái gì là. Tiêu Giao lại cho này đó võ học điển tịch đều xứng thượng tranh minh họa. Này đó ở võ học điển tịch trung xuất hiện là thực bình thường. Nhưng vấn đề Tiêu Giao có thể đem này đó họa đi ra. Hơn nữa họa trông rất sống động. Thế này mới làm cho nàng cảm thấy chữ nhỏ tính cái gì mà nàng cẩn thận xem qua này đó tranh minh họa. Rất là kể lại. Làm cho người ta có một loại hiểu ra cảm giác. Này này bình thường tranh minh họa so sánh với. Hoàn toàn là hai cái trình tự. Vì cái gì hội như vậy, vấn đề này nàng hỏi qua Tiêu Giao. Được đến trả lời là. Đó là bởi vì trước kia viết công pháp vẽ người văn hóa bản lĩnh kém lại là như vậy một câu. Bất quá cũng có thể tốt lắm giải thích một ít tình huống. Này đó võ công bí tịch bình thường đều là chính mình xứng thượng tranh minh họa. Người luyện võ lại không nhất định hội hỏa hỏa. Cũng không nhất định có rất tốt văn hóa bản lĩnh. Cho nên, ở vẽ tranh cùng chú giải phương diện, sẽ kém rất nhiều. Mà bọn họ cũng không phải không nghĩ tìm này người hỏa tốt. Văn hóa bản lĩnh lại thâm sâu. Nhưng dù sao đây là bí kíp. Ai hội nguyện ý cho người khác xem. Trên thực tế, văn nhân đối với này lại không có hứng thú. Cho dù kéo bọn hắn lại đây, bọn họ ở đối võ học chưa hiểu rõ hết tình huống hạ, thực khả năng hội viết khiến người càng thêm không rõ sự tình. Như vậy chỉ có phản hiệu quả. Văn võ song toàn người tự nhiên có. Bất quá rất ít đến cái loại này có thể chính mình viết võ công bí kíp trình độ. Đương nhiên cũng không phải nói không có. Cũng chính là bởi vì này dạng. Ở đại lục phía trên cũng là có một ít biểu đạt không sai võ học bí kíp. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là này đó bí kíp muốn cho người lính ngộ. Không lính ngộ như thế nào có thể đột hiện ra chúng nó thần bí chỗ. Lại nói như thế nào rõ chúng nó trọng yếu. Thời gian một ngày ngày đi qua, Tiêu Giao trong tay xuất hiện võ công điển tịch là càng ngày càng nhiều. Này đó võ công điển tịch bên trong, có một chút là Phương gia hiện tại có. Chính là khuyết thiếu một ít. Cho nên bọn họ cũng vốn không có ngăn cản Tiêu Giao viết đi ra. Vì cái gì không cho Tiêu Giao chính là bổ toàn không có. Đây là bọn họ một cách nho nhỏ tư tâm. Bọn họ muốn có được Tiêu Giao viết bộ sách. Này đó chứ đáng giá cất chứa. Đối với điểm này, Phương Hoành cũng là cấp cho khẳng định. Hắn muốn cất chứa Tiêu Giao viết gì này nọ. Cho dù là sai lầm bị vứt bỏ phế giấy. Vì thế hắn còn riêng phân phó Phương Linh phải chú ý. Chính là Phương Linh lại nói cho hắn, Tiêu Dao cho tới bây giờ vốn không có viết bỏ qua một chữ. Này có thể là không có, tuy rằng Phương Hoành kinh ngạc Tiêu Dao thế nhưng có thể làm đến nửa chữ không kém. Nhưng càng nhiều vẫn là đáng tiếc. Đáng tiếc như vậy vốn không có biện pháp nhiều thu thập một ít Tiêu Dao chữ viết. Hắn ở lần đầu tiên nhìn đến Tiêu Dao chữ viết, sẽ không tin tưởng là Tiêu Dao viết đi ra. Kia thời điểm hắn thậm chí hoài nghi này đó điển tịch có phải hay không Tiêu Dao vụng trộm lấy ra nữa. Nhưng hắn ở hiện trường nhìn Tiêu Dao một chữ viết đi ra. Hắn liền tin sau. Hắn liền lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Mỗi ngày đều đã chiều lớn nhất thời gian đến Tiêu Dao bên cạnh. Nhìn Tiêu Dao viết. Bởi vì hắn là một thư pháp ham giả. Hơn nữa còn có rất sâu tạo nghệ. Còn cùng một chút thư pháp đại gia so qua thư pháp. Mỗi người mỗi vẻ. Mà hiện tại, hắn đối với Tiêu Dao tự chỉ có thể thật sâu bái phục. Này cũng là vì cái gì hắn phía trước không tin nguyên nhân. Loại này chứ cần thật lâu công lực. Không có khả năng ở một thiếu niên trong tay viết đi ra. Chính là Tiêu Dao lại một lần đánh vỡ loại này không có khả năng, mà có lẽ chính là bởi vì này dạng. Làm Tiêu Dao hoàn thành viết rời đi thời điểm, hắn rất là không tha. So với chính mình thân nhi tử rời đi ra môn đều phải không tha. Kia lưu luyến ánh mắt sợ tới mức Tiêu Dao nửa bước cũng không dám dừng lại. Khu vội vàng mau mau dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Sự tình lại là đi qua 2 tháng. Tiêu Dao theo Phương gia bắt đầu. Dọc theo một cái khác độ cong lộ tuyến về tới Thiên Phong quốc. Ven đường du lãm quá phần đông tân địa phương. Cảm thụ các địa phương nhân văn đặc điểm. Cũng gặp một sự tình cùng nhân vật. Gia tăng rồi một ít giang hồ lịch duyệt. Xông ra một chút nhỏ danh thanh. Chính là này nhỏ danh thanh là thuộc loại Tiêu Dao dùng tên giả. Không ai biết là hắn bản nhân. Ở tiến vào Thiên Phong quốc phía trước, Tiêu Dao liền cải trang thành một thương nhân. Hơn nữa tiện đường kinh thương mấy tranh. Đồng thời ở một chỗ vào một đám hàng hóa đi trước Thanh Vân Thành. Này hàng hóa ở Thanh Vân Thành thực dễ bán. Có thể kiếm thượng một bút. Dù sao mau mau khí lực lớn. Đà thượng này đó hàng hóa là dư giả. Mà Tiêu Dao tự nhiên không phải vì muốn kiếm tiền mà cải trang. Hắn là không nghĩ nha phiền toái. Hắn ở Thiên Phong quốc nhưng là có cửu gia, này cửu gia cũng không phải Mặc gia. Mặc gia hiện tại cho dù cùng Tiêu Dao bất hòa, cũng không về phần trở mặt. Thậm chí bọn họ còn có thể ở mặt ngoài hảo hảo đối đãi. Hiện tại cô tinh thân phận cũng không đơn giản. Tiêu Dao ở Thiên Phong quốc cửu gia chính là Thiên Phong quốc kia tứ vương tử. Tiêu Dao cũng không biết tứ vương tử hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống. Nhưng nói như thế nào đối phương cũng là tứ vương tử, sẽ có điểm thế lực. Như vậy địa đầu xà hay là muốn cẩn thận một chút. Bởi vậy hắn liền cải trang trở thành một thương nhân. Dùng như vậy không chịu người chú ý tiểu thương nhân tiến vào Thiên Phong quốc. Tin tưởng là sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mà trên thực tế chỉ cần không đi Thiên Phong quốc vương thành. Tin tưởng tứ vương tử cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Ở Thanh Vân Thành trong lời nói, vậy càng thêm không cần phải nói. Tiêu Dao đối với Thanh Vân Thành hiểu biết không phải ít cho bất luận kẻ nào một người. Hắn nhưng là ở Thanh Vân Thành lớn lên. Ở nơi nào trong lời nói, cho dù bị phát hiện, hắn cũng có thể thoải mái rời đi. Bởi vì hắn hiểu biết Thanh Vân Thành mỗi một cách địa phương, có thể rất dễ dàng tìm được đường ra. Chính là làm Tiêu Dao tiến vào Thiên Phong quốc biên cương quan tạp thời điểm, phát hiện Thiên Phong quốc giống như cùng trước kia có điểm không giống với. Thiên Phong quốc giống như có chuyện gì phát sinh dường như. Tính danh, quê quán, mục đích, thủ vệ quan tạp binh lính đề ra nghi vấn. Một bộ nghiêm túc bộ dáng. Phương Mặc, Thanh Vân Châu nhân sĩ, ra ngoài kinh thương trở về, mang điểm thương phẩm hồi Thanh Vân Châu bán. Tiêu Dao hồi đáp. Hắn ở sắm vai này thương nhân bắt đầu liền tự xưng Phương Mặc, Phương gia cùng Mặc gia kết hợp. Tiêu Dao cũng tưởng quá dùng Ninh. Nhưng giống như này họ rất chật. Thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến Đại Đường đế quốc hoàng tộc. Cho nên vẫn là dùng Phương này bình thường họ. Nhạc Tiêu Dao này 3 chữ hắn không thể dùng. Bởi vì sợ tứ vương tử hội phát hiện. không cần khiến cho không cần thiết phiền toái trước kia ở phía sau. Chỉ biết giờ một chút sẽ không sai biệt lắm thông qua. Mà hiện tại tựa hồ không được. Kia binh lính tiếp tục hỏi. Cái gì thương phẩm thượng đẳng Ngô Quốc Ti đoạn? Đây là Thanh Vân Thành rất nhiều người thích gì đó. Thực nhiệt tiêu. Tiêu Dao hồi đáp. Toàn bộ đều là kia binh lính hỏi. Đúng vậy, chính là nhan sắc cùng hoa văn không giống với, này nọ đều là giống nhau, đều là thượng đẳng Ngô Quốc Ti đoạn. Kia binh lính vẫn là không có cho đi. Nói. Các ngươi cha cha. Ngươi cho ngươi tỏa kỵ bát hạ mau mau hình thể khá lớn. Muốn dở trong lời nói có điểm khó khăn. Trước kia Thiên Phong Quốc. Bình thường chỉ cần báo ra thân phận. Sau đó cấp điểm quan tạp phí. Có thể thông qua. Hiện tại không chỉ có muốn hỏi minh thân phận. Kể lại thân phận. Hơn nữa còn muốn xác minh mục đích. Kiểm tra mang vào hàng hóa. Này cùng bình thường khác nhau rất lớn. Hẳn là có chuyện đã xảy ra bất quá. Tiêu Dao đối này cũng không có để ý. Một quốc gia phát sinh một sự tình cũng thực bình thường. Chính mình cũng không xen vào. Chỉ cần đối phương cho đi là có thể. Vì thế, hắn liền vỗ vỗ mau mau thân thể, mau mau lập tức nhu thuận quỳ rạp trên mặt đất. Toàn chức gia đinh chương 290 thích một kiểm tra quá một lần sau. Tuy rằng hàng hóa có điểm rối loạn. Nhưng cuối cùng vẫn là phóng Tiêu Dao đi vào. Dù sao Tiêu Dao cái gì đều không có vi quy. Hơn nữa vẫn là Thanh Vân Châu nhân sĩ. Là Thiên Phong Quốc người của mình. Tiêu Dao sửa sang lại một chút. Liền cưới mau mau tiến đóng. Đối với hàng hóa bị lộn loạn điểm này. Hắn cảm thấy thực bình thường. Kiểm tra thời điểm tổng hội như vậy. Hơn nữa. Hắn cũng sẽ không để ý hàng hóa thế nào. Vốn chính là ngụy trang. Ở tiến vào Thiên Phong Quốc sau. Tiêu Dao một đường hướng về Thanh Vân Châu mà đi. Lần này cũng không có du ngoạn. Bởi vì Thiên Phong Quốc sự tình hắn đều biết nói. Không có gì đáng giá hắn dừng lại cước bộ. Dọc theo đường đi đều không có xuất hiện cái gì đặc biệt sự tình. Thẳng đến hắn gặp được một đội ngũ. Kia thời điểm hắn đã biết Thiên Phong Quốc đã xảy ra sự tình gì. Chính là vài đế quốc ở Thiên Phong Quốc tiến hành một lần quân sự trao đổi hội nghị này đội ngũ là đến từ cho trong đó một đế quốc. Này cũng làm cho Tiêu Dao còn biết một việc. Lúc này đây hội nghị vẫn là ở Thanh Vân Thành cử hành, điều này làm cho Tiêu Dao cảm thấy có điểm kỳ quái. Như thế nào lại chọn Thanh Vân Thành này tiểu địa phương? Này địa chỉ là ai tuyển? Thật sự là không có tiêu chuẩn hắt xì xa ở đại đường đế quốc hoàng cung bên trong Ninh Chí Viễn đột nhiên đánh một cái hắt xì. Hoàng thượng, ngươi không thoải mái sao, có phải hay không rất làm lụng vất vả, sớm điểm nghỉ ngơi đi, thần hạ lo lắng nói. Không có việc gì. Cảm giác hình như là có người ở sau lưng nói ta nói bậy đúng rồi. Kia hai nha đầu có hay không tình huống phát sinh, Ninh Chí Viễn nói. Không có, thần hạ biết Ninh Chí Viễn đang nói ai. Không phải là ở Thiên Phong Quốc hai nữ quân thần. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm. Thiên Phong Quốc vốn chính là các nàng ra. Cho dù ra điểm sự tình gì. Thiên Phong Quốc quốc vương cũng sẽ hỗ trợ. Cũng là không cần lo lắng, ta riêng tuyển Thanh Vân Thành. Cũng là vì không cho các nàng ở người khác địa phương nháo ra cái gì đến. Ai? Này hai nha đầu nếu cùng Nam Cung ra mặt khác kia tiểu nha đầu giống nhau thì tốt rồi. Biết thư đạt lễ, Ninh Chí Viễn có điểm cảm thán. Một cách khác tiểu nha đầu nói tự nhiên chính là Nam Cung Tố Tam tiểu thư. Nếu Tiêu Dao ở trong này trong lời nói sẽ hiểu được chính là Ninh Chí Viễn như vậy không tiêu chuẩn. Lựa chọn Thanh Vân Thành này địa phương bất quá hắn cũng là vì đại tiểu thư hai người lo lắng. Như thế cũng thực bình thường. Ở địa phương nào khai này hội nghị đều là giống nhau. Cũng không có nhiều phân biệt. Đều là giống nhau khai. Kia vì cái gì không chọn nơi này đâu, kỳ thật Nam Cung tướng quân vẫn là thực biết thư đạt lễ. Chính là bị Mạc Ngư tướng quân cấp mang theo. Bất quá. Các nàng vẫn là có điểm đúng mực. Này không tính cái gì. Đổi làm một ít võ tướng so với các nàng càng sâu. Bất quá bởi vì các nàng là nữ hài tử. Cho nên chúng ta mới có thể cảm thấy các nàng hẳn là văn tính một chút. Thần lần tới nói, rất là khách quan điểm mình. Như thế đúng vậy. Kỳ thật các nàng đã muốn giúp ta giải quyết không ít phiền não. So sánh với đứng lên, một người khác còn có điểm làm cho người ta đau đầu. Phía trước xuất hiện ở Y Tiên Lĩnh náo loạn một hồi, lại không biết đi nơi nào. Hoàng tỷ vẫn muốn tìm hắn, mỗi ngày đều tới hỏi ta hắn tin tức. Ta đều nhanh đau đầu đã chết. Ninh Chí Viễn liên tưởng đến Tiêu Dao. Này cũng là thực bình thường. Theo đại tiểu thư các nàng liên tưởng nghĩ đến Tiêu Dao, đây là rất nhiều người phản ứng. Đại tiểu thư hai vị thành công, sau lưng chính là có Tiêu Dao tồn tại. Không có Tiêu Dao chỉ điểm, không có Tiêu Dao đan dược, không có Tiêu Dao binh thư, không có đằng đằng không có. Tóm lại không có Tiêu Dao trong lời nói, các nàng không có hôm nay thành tựu. Bất quá, biết chuyện này cũng không phải rất nhiều. Ngay cả Ninh Chí Viễn cũng là ở phía sau đến mới biết được. Ngay từ đầu cũng không biết. Hoàng thượng là ở nói tiểu vương ra đi. Chúng ta thu được một cái không có xác định tin tức. Nói hắn từng xuất hiện ở phương gia. Hơn nữa, thần hạ nói tới đây vốn không có tiếp tục nói tiếp. Lấy đại đường đế quốc tin tức võng. Hơn nữa phương gia cũng không có dấu diêm. Tiêu Dao xuất hiện ở phương gia tin tức này vẫn là có thể thu được. Đương nhiên, này cũng là bởi vì đại đường đế quốc cố ý thu thập Tiêu Dao tin tức. Đổi làm này khác không quan chú Tiêu Dao. Chỉ biết đem điều này làm như không trọng yếu tin tức. Không nhìn điệu. Phương gia cách nào phương gia Ninh Chí Viễn nhíu mày. Mặc dù có thời điểm nói phương gia thường thường chính là kia một nhà. Nhưng dù sao phương gia có không ít. Còn có. Hắn như thế nào đều muốn không rõ. Tiêu Dao sẽ xuất hiện tại kia một cái gia chủ. Này không có lý do gì. Chính là kia thiên hạ đệ nhất gia phương gia. Thần lần tới đáp. Kỳ quái, hắn như thế nào hội cùng phương gia nhấc lên, vừa mới ngươi nói hơn nữa cái gì, nói cho hết lời. Ninh Chí Viễn nói. Này, nghe nói hắn thân thế cùng phương gia có liên quan cụ thể cũng không biết. Thần hạ có khả năng biết đến cũng chính là này đó. Hoặc là phải nói phương gia có thể để cho người khác biết đến chính là này đó. Này hắn vốn không có người ta nói khởi. Cũng chỉ có lúc ấy ở đây vài người biết. Hắn thân thế như thế nào hội cùng phương gia có liên quan. Chẳng lẽ nói. Tưởng Đông Lai là người phương gia Ninh Chí Viễn rất là nghi hoặc. Ở phía sau. Hắn kỳ thật liền đem Tiêu Dao trở thành Trục Nguyệt công chúa con. Tự nhiên đã nghĩ đến Tưởng Đông Lai trên người. Không phải. Nghe nói là phương gia một vị nữ tử có thể là tiểu vương gia mẫu thân. Nàng kêu Phương Thuần Tuyết. Hơn 20 năm trước cũng là có danh thiên tài. Thần hạ có chút mỏng manh nói. Này tin tức không phải là ở nói. Tiêu Dao không phải Trục Nguyệt công chúa đứa nhỏ. Này khả năng sẽ làm Ninh Chí Viễn mất hứng. Này tin tức xác định sao? Ninh Chí Viễn nhíu mày. Hắn hiện tại cảm thấy Tiêu Dao tồn tại đối đại đường đế quốc rất lợi. Nếu mất đi này liên hệ trong lời nói. Kia không biết Tiêu Dao còn có thể sẽ không hướng về đại đường đế quốc. Theo Tiêu Dao xuất hiện sau. Cấp đại đường đế quốc mang đến không ít gì đó. Cổ Tĩnh. Mặt Ngữ. Nam Cung Tố Tâm ba người chính là lớn nhất chỗ tốt. Tin tưởng nếu Tiêu Dao cùng đại đường đế quốc làm cho các nàng lựa chọn trong lời nói. Các nàng nhất định hội đứng ở Tiêu Dao kia một bên. Không có do dự. Hiện tại đại đường đế quốc. Không chỉ có trưởng công chúa này tuyệt thế cường giả. Còn có này ba cái tiềm lực vô hạn đại tân sinh. Hiện tại cũng đã là đế cấp võ giả. Tương lai rất khả năng cũng sẽ trở thành trưởng công chúa giống nhau tuyệt thế cường giả. Nói vậy. Đại đường đế quốc thực lực sẽ cao hơn gì thế lực. Thậm chí ngay cả ma giáo cũng không dùng lo lắng. Này cũng thuyết minh này ba người tầm quan trọng. Đồng thời cũng thuyết minh Tiêu Dao tầm quan trọng. Cho nên Ninh Chí Viễn không muốn nhìn đến cùng Tiêu Dao này liên hệ không có. Nếu nói Tiêu Dao thật là phương gia đệ tử, kia hắn cũng sẽ giữ lại tiểu vương gia vị trí này cấp Tiêu Dao. Đồng thời còn có thể làm cho trưởng công chúa kéo hắn lại đây. Đứng ở đại đường đế quốc một bên. Về phần huyết thống vấn đề, này cũng không phải rất trọng yếu. Đối với trình độ này người đến nói, huyết thống cái gì cũng không là rất trọng yếu. Ai đều đã lựa chọn là trọng yếu hơn ít lời còn không phải thực xác định. Chính là nghe nói mà thôi. Thần Hạ lắc đầu. Về Tiêu Dao tin tức đều chính là nghe nói. Cũng không có quả thật. Này cũng là Thần Hạ vì cái gì không có đăng báo nguyên nhân. Bởi vì bọn họ còn muốn làm rõ ràng chuyện này. Đi thăm dò rõ ràng. Còn có. Cho dù Tiêu Dao không phải Trục Nguyệt con. Cũng muốn đưa hắn làm như Trục Nguyệt con. Cháu ngoại của ta này không cần đi nghi ngờ, Ninh Chí Viễn nói. Thần chờ hiểu được Tiêu Dao. Tuy rằng ta rất muốn ngươi tìm ra chính mình thân thế. Nhưng ta lại sợ hãi ngươi tìm ra không phải ta nghĩ muốn. Thật sự là mâu thuẫn a. Bất quá. Ta nghĩ muốn không nghĩ muốn kỳ thật cũng không phải vấn đề. Cuối cùng vẫn là xem sự thật như thế nào. Ai? Thuận theo tự nhiên đi, Ninh Chí Viễn thở dài một hơi. Sau đó đã đem suy nghĩ trở lại chính mình điện trước. Tiếp tục thảo luận phía trước sự tình. Trở lại Thiên Phong Quốc bên này. Tiêu Dao ở gặp được kia đội ngũ sau. Cũng không có cùng đối phương cùng nhau đi. Này cũng không phải hắn muốn đi một mình. Mà là đối phương căn bản không quan tâm hắn. Cho dù là một đường cũng không tính cùng nhau đi. Này cũng khó trách. Người ta là đế quốc cao tầng. Mà Tiêu Dao thoạt nhìn bất quá là một tiểu thương nhân mà thôi. Trừ bỏ Mao Mao có thể khiến cho người chú ý ở ngoài. Này khác cái gì đều không có. Như vậy tốt nhất. Tiêu Dao cũng không tưởng khiến cho người khác chú ý. Cùng những người này đi cùng một chỗ. Không bị người chú ý tới mới là lạ. Vẫn là đi một mình hảo, cứ như vậy. Tiêu Dao một mình một người cưới Mao Mao đi tới Thanh Vân Thành. Giờ này khắc này Thanh Vân Thành tựa hồ có điểm náo nhiệt. Này đối Tiêu Dao mà nói là một chuyện tốt. Hắn có thể đem hàng hóa vải ra đi. Hơn nữa còn có thể có một hào giá. Ti đoạn. Thượng đẳng Ngô Quốc ti đoạn. Đi qua đi ngang qua xinh đẹp nữ sĩ. Không cần bỏ qua. Tiêu Dao đi vào Thanh Vân Thành, chuyện thứ nhất tình cũng không phải đi mặc ra. Mà là đến chợ phía trên bán này hàng hóa. Dù sao đều là phải làm sự tình. Vô luận là bán đi này đó. Vẫn là đến hỏi mặc ra gia chủ. Này hai hiện sự tình đều là cần làm. Không cần phân trước sau. Rất nhanh. Tiêu Dao giao hàng Thanh liền hấp dẫn một ít người. Ở Thanh Vân Thành. Ngô Quốc ti đoạn nhưng là dễ bán phẩm. Hơn nữa thượng đẳng Ngô Quốc ti đoạn lại có không ít đại gia tiểu thư cùng phu nhân muốn. Chính là. Tại đây chợ phía trên. Tựa hồ rất ít xuất hiện này tiểu thư phu nhân. Càng nhiều là này bình dân nữ tử. Nơi này là một cách thực bình thường bình dân chợ. Cho nên. Cho dù Tiêu Dao giao hàng có thể hấp dẫn chủ người khác. Nhưng không có người mua. Thậm chí ngay cả hỏi giá người đều không có. Là ở chỗ này vây xem. Nếu không ai chủ động. Vậy chính mình chủ động đi. Tiêu Dao mở miệng đối người chung quanh nói. Các vị. Đây chính là thượng đẳng Ngô Quốc ti đoạn. Trải qua của ta nghiệm chứng. Này đó ti đoạn làm công đều thực tinh mỹ. Là thượng đẳng bên trong tinh phẩm. Muốn hay không mua mấy thất này. Này bán thế nào, có người rốt cuộc mở miệng hỏi. Chính là ngữ khí tựa hồ rất yếu. Đây là một tiểu cô nương tuổi chỉ có 10 đến tuổi. Có đôi khi loại này để nhất nhân đều là tiểu hài tử hoàn thành. Ngươi xem rồi cấp, ta thích liền bán. Tiêu Dao thực tùy ý nói. A có ý tứ gì kia, tiểu cô nương không rõ, dùng thiên chân ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Ngươi nói cái giá. Ta cảm thấy thích liền bán, Tiêu Dao cười nói. Hắn bán này nọ có đôi khi chính là như vậy tùy ý. Chỉ nhìn thích không xem giá. Ta chỉ có 13 cái đồng tiền, ta nghĩ muốn mua có thể làm một kiện quần áo mới. Tiểu cô nương đem trên người tiền lấy ra nữa, toàn bộ đều đem ra. Hảo. Ngươi đã đem ngươi toàn bộ gia sản đều lấy ra nữa. Vậy thành giao, ngươi muốn cái gì nhan sắc, Tiêu Dao ở mọi người nhìn chăm chú bên trong gật đầu đáp ứng. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật mình ngoài ý muốn. Toàn chức gia đinh chương 291 thích hai này rất kỳ quái đi. Loại này Ngô Quốc ti đoạn. Cho dù là bình thường cũng không có thể là này giá. Không chỉ nói Ngô Quốc ti đoạn. Cho dù là hơi chút tốt một chút vải dệt, 13 đồng tiền cũng rất khó mua được. Này giá nếu bán đi trong lời nói, không phải là lỗ vốn. Có người hội làm như vậy sinh ý sao? Thực hiển nhiên không có khả năng. Thương nhân không có khả năng hội như vậy. Nhất định có âm mưu. Phương diện này nhất định có cái gì miêu nị. Chẳng lẽ nói này Ngô Quốc Ti đoạn là giả, vẫn là nói này tiểu cô nương là một cách khác? Mọi người nghiêm trọng tràn ngập hoài nghi. Nhìn Tiêu Dao đem tiểu cô nương lựa chọn ti đoạn cắt ra, đem này nọ cấp kia tiểu cô nương, có chút người liền vây đi lên, muốn chứng minh chính mình hoài nghi. Sờ soạng một chút ti đoạn, kia xúc cảm mềm nhẵn, liền như nước bình thường. Loại này vải dệt cho dù không phải Ngô Quốc Ti đoạn cũng sẽ không kém, là tuyệt đối thượng đẳng phẩm. Này nói cách khác, thứ này hẳn là sẽ không là giả. Bởi vì không cần phải đi nói này dối kia, đáp án giống như hồ chỉ có một cách khác. Này tiểu cô nương là một cách khác rất nhanh. Này đáp án lại bị phủ định. Bởi vì có người nhận ra này tiểu cô nương, nàng là nhà ai đứa nhỏ. Lúc này đây tới nơi này là mua này nọ, cùng bán ti đoạn thiếu niên hoàn toàn không có đã gặp mặt. Điểm này mẫu thân của nàng có thể 100% khẳng định. Nếu là như vậy nói, kia còn chờ cái gì, nhanh lên mua này ti đoạn, nói không chừng cũng có thể cùng này tiểu cô nương giống nhau mua được tiện nghi. Vậy phát ra ngươi nói một cái giá, ta thích liền bán. Tiêu Dao vẫn là giống nhau cách nói, đối với mỗi người đều là đồng dạng cách nói. Có người như thế nào ra giá đều bị cự tuyệt, có người ra một chút liền mua được. Điều này làm cho người không thể không hoài nghi Tiêu Dao căn bản là không phải một thương nhân, mà là đến ngoạn này trò chơi nhà giàu công tử. Cũng chỉ có nhà giàu công tử tài năng có khả năng này trò chơi. Mà Tiêu Dao ngôn hành cử chỉ đều rất hào phóng khéo, còn có một loại đạm mạc hơi thở. Này càng làm cho người cảm thấy hắn chính là cái loại này công tử. Gần nhất Thanh Vân Thành đến đây không ít người, nói không chừng hắn chính là một trong số đó. Vì thế càng nhiều người đến mua Tiêu Dao ti đoạn. Bởi vì gặp gỡ như vậy tiện nghi không chiếm, thì phải là vương bát đản tránh ra tránh ra. Đừng chống đỡ làm những lời này vang lên thời điểm, mới đầu không ai để ý, hiện tại ai đều muốn chiếm tiện nghi. Dựa vào cái gì cho ngươi tránh ra? Bất quá rất nhanh mọi người đều bị này thanh âm chủ nhân cấp hấp dẫn ở. Đây là một nữ nhân thực yêu mị, thoạt nhìn có 25-6, mặc bó sát người loại hình quần áo, đem dáng người của nàng rất là hỏa bạo bày ra đi. Ra này Ngô Quốc Ti đoạn thật khá a. Điều ca ca ta muốn này. Này yêu mị nữ nhân ôm một thiếu niên công tử cánh tay, Kiều Mi nói. Mà này thanh niên công tử thoạt nhìn so với nàng tựa hồ nhỏ một chút. Chỉ cần ngươi thích, ánh trăng ta đều có thể hái xuống cho ngươi tiểu tử. Này phải bao nhiêu tiền? Kia thanh niên công tử đầu tiên là đối với kia cô gái một bộ nhu tình bộ dáng, mà đối Tiêu Dao liền trở nên vô cùng kiêu ngạo, một bộ ăn chơi trác táng bộ dáng. Chính mình ra giá, ta thích liền cấp. Tiêu Dao thuận miệng trả lời, vẫn là không sai biệt lắm trong lời nói. Vô luận là ai đều đối xử bình đẳng. Chính mình ra giá có ý tứ, ta đây liền mua hạ ngươi nơi này còn lại sở hữu. 100 lượng như thế nào? Kia thanh niên công tử hơi hơi ngửa đầu, khóe miệng lộ ra một loại cao ngạo mỉm cười, nhìn xuống Tiêu Dao này nho nhỏ thương nhân. 100 lượng, người chung quanh nghe thế cái giá đều là đổ hút một ngụm lãnh khí. Ở phía sau, Tiêu Dao ti đoạn còn lại chỉ có một nửa tả hữu. Này giá đã muốn so với thị trường cao hơn gấp đôi cũng không dừng lại. Cho dù là Tiêu Dao phía trước là tặng không, này một bút cũng là buôn bán lời không ít, thậm chí so với mong muốn còn muốn nhiều. Cho nên ở phía sau, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Dao hội đem này nọ bán. Kia thanh niên hơn nữa tự tin, này giá vậy là đủ rồi, cũng đủ làm cho như vậy tiểu thương nhân lập tức giao ra sở hữu. Chẳng qua tất cả mọi người tưởng sai lầm rồi, Tiêu Dao cũng không có đáp ứng xuống dưới, mà là nhìn nhìn kia thanh niên, thản nhiên hồi đáp, Này giá ta không phải thực thích. Một lần nữa nói một cái gì không phải đâu. Hắn thế nhưng cự tuyệt bên cạnh người lập tức ồ lên. Kết quả này làm cho bọn họ có điểm lập tức không thể thích ứng. Đều cảm thấy có điểm bất ngờ ở ngoài. Bất quá cẩn thận ngẫm lại ở tình lý bên trong. Trước mắt vị này thiếu niên phía trước có thể tùy tiện dùng giá thấp bán ra. Kia khả năng chính là đem này làm như một hồi trò chơi. Hắn cảm thấy không thích trong lời nói. Tự nhiên liền cự tuyệt. Ngươi đây là cái gì ý tứ? 100 lượng cũng đủ mua hả ngươi này trong tay này nọ gấp 2 có thừa. Ta cũng không phải là không hiểu đi. Loại này hàng hóa ta không biết qua tay quá nhiều thiếu lần. Kia thanh niên công tử hừ lạnh nói. Nghe này thanh niên công tử ngữ khí. Hắn tựa hồ đối với kinh thương có điều đọc lướt qua. Mà hắn báo đi ra giá cũng là lo lắng quá nguyên bản giá. Vì tại kia yêu mị nữ tử trước mặt biểu hiện. Hắn mới ra đến này giá. Này ngươi không cần quan tâm. Thứ này là của ta. Ta thích dùng cái gì giá hay dùng cái gì giá bán. Nếu ngươi không thích. Thỉnh đến nơi khác tiêu giao thản nhiên trả lời. Ngươi có thể hay không việc buôn bán. Như vậy ai hỏi mua thanh niên công tử hừ lạnh nói. Kia cũng không cần ngươi quan tâm có người thích sẽ mua. Nguyện giả mắc câu tiêu giao mỉm cười hồi đáp. Ngươi. Thanh niên công tử mặt tối sầm. Muốn nói cái gì. Nhưng tựa hồ lại tìm không thấy nói cái gì mà nói. Dù sao. Đây là đối phương gì đó. Đối phương muốn thế nào được cái đó. Điều ca ca ta thực thích này. Kia yêu mị nữ tử dùng cực đầu ngọt nỉ thanh âm nói xong cũng suy thanh niên công tử cánh tay làm nũng. Hảo hảo. Ta sẽ mua. Không thích là đi. Không phải là muốn tiền sao hảo. Ta liền ra 200 lượng. Này đủ đi thanh niên công tử khẽ cắn môi. Báo ra một cái càng thêm kinh người giá. 200 lượng bạc. Người thường cả đời đều khả năng kiếm không đến nhiều như vậy. Vị này thanh niên công tử rất tiền. Cũng thực phá sản mọi người ở phía sau bắt đầu nghị luận này thanh niên thân phận. Tựa hồ không ai biết. Kia kết luận chính là. Này thanh niên công tử hẳn là đến từ chính này khác địa phương. Có thể là gần nhất tới tham gia hội nghị một ít người. Vẫn là không thích thỉnh lại ra giá tiêu giao phe phẩy đầu nói. Ngươi đừng thật quá đáng. Ta nhưng là hạ thương đế quốc Miêu gia thất công tử. Miêu Điều. Biết Miêu gia sao kia thanh niên công tử. Cũng chính là Miêu Điều nói. Ta biết. Miêu gia là một buôn bán thế gia. Ở toàn bộ đại lục đều có này buôn bán. Này lại làm sao vậy tiêu giao trả lời đồng thời lại hỏi ngược lại. À. Nguyên lai Miêu gia như vậy có đến đây à. Toàn bộ đại lục đều có sản nghiệp. Trách không được như vậy có tiền. Gần nhất tới nơi này đại nhân vật thật sự thiệt nhiều a phủ cận người lại bắt đầu nghị luận ào ào. Bọn họ đại bộ phận người chỉ giới hạn trong biết Thiên Phong quốc sự tình. Thậm chí chỉ biết là Thanh Vân Châu sự tình. Đối với như vậy đại nhân vật. Bọn họ rất ít gặp qua. Dù sao. Này Thanh Vân Thành đối với bên ngoài mà nói. Chính là một tiểu địa phương mà thôi tiêu giao ở có đôi khi có điểm hoài nghi. Vì cái gì như vậy một tiểu địa phương hội đưa tới Nam Cung thế gia chú ý. Nam Cung Tố Tâm người một nhà ở trong này định cư. Rất là đáng giá hoài nghi này mục đích. Đương nhiên. Này cũng chỉ là hoài nghi. Nói không chừng người khác là nghĩ muốn ẩn cư. Bởi vậy. Tiêu giao cũng nhiều nhất chính là tưởng một hồi. Rất nhanh để lại bỏ quên này ý tưởng. Trở lại chuyện chính. Ở tiêu giao câu hỏi sau. Miêu Điều liền lập tức cao ngạo nói. Như thế nào nếu biết Miêu gia? Vậy hẳn là biết. Cùng chúng ta Miêu gia giao hảo đối với ngươi như vậy tiểu thương nhân là thiên đại có phúc. Đến lúc đó. Ngươi muốn phú giáp một phương cũng không là vấn đề này nhưng thật ra thật sự. Bất quá. Ta không cần này có phúc. Ta bán xong này đó trở về nhà làm ruộng tiêu giao không để ý nói. Về nhà làm ruộng. Tiểu tử này thật là có ý tứ. Lớn như vậy chỗ tốt cũng không cần. Còn nói chính mình phải về nhà làm ruộng. Này không phải rõ ràng cự tuyệt. Hơn nữa còn cự tuyệt như vậy làm cho người ta khó chịu. ngươi là không phải đầu óc có vấn đề? Miêu Điều nhìn Tiêu Dao có điểm hoài nghi hỏi. Người bình thường hội cự tuyệt này ưu việt, muốn về nhà làm ruộng sao? Rõ ràng là không có khả năng. Trước kia tẩu hỏa nhập ma thiêu quá đầu óc, ngươi có thuốc sao? Tiêu Dao trở về một câu, trực tiếp làm cho cả trường hợp đều trở nên im lặng vô cùng. Ngay cả châm rơi xuống ở thanh âm đều có thể nghe được. Tiểu tử này rất đùa, ngươi muốn uống bao nhiêu, ta còn có bao nhiêu? Miêu Điều lạnh lùng nói. Ngươi có thể có bao nhiêu, ta liền uống bao nhiêu? Tiêu Dao cười nói. Ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cấp bao nhiêu. Lập tức, hai người tiến nhập một cái tuần hoàn. Phụ cận người rốt cuộc nhìn không được nở nụ cười. Hai người kia là tới nói xong khẩu tướng thanh sao? Điều ca ca, ngươi không cần tranh cãi nữa luận. Này người đầu óc nhất định có vấn đề. Ngươi ra lại điểm tiền thôi. Kia yêu mị nữ nhân cầm lấy kia Miêu Điều nói. Hảo. Chợt nghe Ngân Vũ muội muội. Tiểu tử, ta ra lại 100 lượng. 300 lượng mua của ngươi này nọ. Miêu Điều đầu tiên là vỗ vỗ kia Ngân Vũ muội muội, sau đó đối với Tiêu Dao nói. Không phải là bạc sao? Này bản công tử nhiều là lúc này mọi người tuy rằng cảm thấy này giá rất cao, nhưng bởi vì từng có trước 2 lần cự tuyệt, cho nên theo bản năng cho rằng Tiêu Dao vẫn là hội cự tuyệt. Không nghĩ tới là, tuy rằng ta còn là không thế nào thích này con số, nhưng này bạc lại làm cho ta có điểm thích. Cứ như vậy đi, 300 lượng cho ta. Những thứ kia chính là của ngươi. Tiêu Dao tựa hồ có điểm bất đắc dĩ nhận chuyện này. Dựa vào, thật sự là vô sỉ a. Còn tưởng rằng ngươi hội tiếp tục bảo trì phong cách, nói không thích sẽ không thích. Hiện tại thế nhưng vì tiền liền cấp khom lưng, thật sự là khinh bỉ à. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người có điểm khinh bỉ nhìn Tiêu Dao, cảm thấy Tiêu Dao hành vi là kỹ nữ lập đền thờ. Nói như vậy, ngươi là bán Miêu Điều có điểm phản ứng bất quá đến cảm giác, nhìn Tiêu Dao hỏi. Đương nhiên bán, ta là thương nhân, không lý do cùng tiền không qua được đi. Tiêu Dao rất là vô sỉ nói. Mặt không đỏ tâm không khiêu. Tựa hồ phía trước hắn nói không thích đều cũng không phải chính hắn. Vừa mới ngươi như thế nào không thế nào nói. Rất nhiều người ở lén nói xong, nhưng cảm thấy này cũng là thực bình thường. Dù sao cũng là thương nhân. Tiêu Dao phía trước đã muốn bán không ít lỗ vốn, hiện tại kiếm một bút thực bình thường. Như vậy coi tiền như rác không kiếm bạc không kiếm.